còn gì đạo tâm phát huy tự an hằng năm khi tháng tư lại về chuyên cần chúng tăng tư về giữ mùa an cư nguyện tu tinh tăng dù ngoài chúng hay trong tuần lâm tha thiết tu như lời Phật dạy từ xưa khi tháng tư mưa ngập khắp nơi Như Lai thương loài bỏ sâu ra đi kiếm ăn khuyên tăng ni đề phòng khi mưa chúng ra đường hơn sợ e chúng tăng dẫm chân tội mơ vậy nên trong tháng tư ở yên tại chùa an cư kiết hạ như lời dạy xưa rằm vào tháng bảy tròn ba tháng ở nơi tùng lâm rằm tháng tư bắt đầu không hề đổi thay như thế tôn xưa truyền trao nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Từ chùa Long Vân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa ban chức sự hạ trường của trường hạ tình tu đạo nghiệp chùa Long Vân và kính thưa hơn 300 hành giả an cư kiết hạ cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng chùa Long Vân nhân cái khóa tu Phật thất ngày khai khóa đầu tiên hơn 70 lần chúng ta đã tham gia khóa tu Phật thất và hôm nay lại có cái duyên lành nhân cái kỳ an cư kiết hạ mà chùa Long Vân của chúng ta thì rất là đông chư ni, có thể là trên 300 chư ni tham dự, có thể tương đương với các cái trường hạ lớn như trường hạ của Ni Viện Thiện Hòa, trường hạ ít có các trường hạ chư ni lớn như là chùa Long Vân của chúng ta. Và vào sáng hôm nay nhân cái kỳ khai khóa của tu Phật thất của quý vị Phật tử và cùng với chư ni luôn trong vòng 7 ngày chúng ta tu tập, nhất là trong cái trường hạ thì đã là an lạc rồi, trong cái trường hạ đã đi theo cái truyền thống mà Đức Phật chế trong Tỳ Ni Lực Tạng 3 tháng từ rằm tháng 4 là đối thú an cư, rồi rằm tháng 7 là chúng ta có lễ tự tứ ra hạ. Rằm tháng 4 thì trùng với cái ngày lễ Phật đản mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận năm 1951, lễ Vesak. Và ngày rằm tháng 7 là chúng ta tự tứ ra hạ, trùng với đại lễ Vu Lan báo hiếu, truyền thống của Phật giáo và truyền thống của dân tộc. Nhất là cái khóa tu trong 3 tháng an cư kiết hạ này là tu Phật thất nữa, nên chúng ta có hai cái mà làm cho mình hoan hỷ để tu tập. An cư kiết hạ đã là quá dễ cho chúng ta nhiếp tâm để tu tập rồi, nên trong cũ tuần tu tập ngày xưa đó là tuần 10 ngày đó, thì mình tu theo tam vô lậu học, có nghĩa là tu giới định tuệ Nhưng mà trong cái đó thì lại có cái khóa tu Phật thất nên kèm theo nữa. Thì theo chúng tôi nghĩ thì là hai cái sự thanh tịnh chồng lên nhau để tu tập. Do đó mà trường hạ chùa Long Vân của chúng ta có cái điều kiện tu hơn những cái chỗ khác. Có một số nơi chỉ mở trường hạ thôi là đã là đuối lắm rồi. Khâu tổ chức thì nào là cái nhiều khâu lắm. Còn ở đây chúng ta vừa mở trường hạ, vừa mở tu Phật thất luôn. Thì cả sự cố gắng của ni sư trụ trì ở nơi này. Và lời đầu tiên cho chúng tôi xin kính chúc ban chức sự hạ trường, kính chúc hơn 300 hành giả an cư kiết hạ, cũng như là toàn thể quý vị Phật tử trong tịnh nghiệp đạo tràng của tu Phật thất chùa Long Vân một mùa an cư kiết hạ đầy lòng hân hoan, mùa an cư kiết hạ đầy sự an lạc và tịnh tu trên con đường tìm cầu Phật đạo, và chúc toàn thể được sức khỏe đủ đầy và mãi mãi giữ niềm tin đối với đạo pháp mà tu tập để trở thành thánh quả trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sáng hôm nay á thì chúng ta sẽ nói về một cái điều, đó là những nỗi lo sợ. Tại vì đi đó đi đây tiếp xúc với nhiều trường hạ cũng như nhiều tăng ni sinh và quý vị Phật tử, thì đa phần chúng ta tu nhưng mà chúng ta còn lo sợ nhiều lắm. Có nhiều người tu mình cái sợ ma, không dám tu mình nên tu hai ba mình. Rồi có người là đi tu sợ bị nghèo, mai mốt bệnh tật, không có tiền trị bệnh. Có người là tu sợ không có chùa. Rồi lại có người là tu lại sợ mình bị bệnh. Rồi có người tu sợ mình không có đệ tử, mai mốt không ai lo. Rồi có nhiều người tu là không biết mình truyền thừa cho ai. Ví dụ như ở ngoài Bình Chánh nè, có cô nó tu con mình nè, cũng đi sư rồi, tu con mình nè. Nhưng mà lại ngồi nói chuyện hồi là nghe cô nói sợ không à. Mà sợ bệnh không ai lo thầy ơi, là sợ mà mai mốt con chết không biết ai lại kế thừa cái tịnh thất thôi chứ không phải cái chùa. Kế thừa tịnh thất còn lo sợ không à, tu tối ngày lo sợ. Mày thấy không? Do đó mà chúng ta là kinh điển của nhà Phật. Thì Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, nói là người Phật tử á có thể là cái thân mình á có thể bệnh, nhưng mà đừng có thể để cho cái tâm mình nó bệnh. Hay nghĩa là cái người đời người ta bệnh hai cái món, cái thứ nhất là bệnh trong thân, cái thứ hai là bệnh trong tâm. Như người tu của mình á thì cũng giống người đời, cũng bệnh trong thân, nhưng mà người tu không có bệnh ở trong tâm. Có nghĩa là chúng ta không có lo sợ. Lo sợ nó thuộc về phần tâm chứ không phải là lo sợ thuộc về cái phần thân. Mà cái người mà muốn an nhiên tự tại á, thì họ phải vượt qua nỗi lo sợ ám ảnh ở trong tâm. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đó là bài kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta đang sống trong cái cảnh ta bà, là ca bà thuộc cái dục giới. Cái chúng sanh á có hai cái dạng phân tâm với chúng sanh, tức là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Thì chúng sanh hữu tình á thì được hướng tới ba cái cảnh giới cảm thọ. Cảnh giới thứ nhất là dục giới, cảnh giới thứ hai là sắc giới, cảnh giới thứ ba là vô sắc. Có nghĩa là cảm thọ của tâm mình ở cảnh giới của dục thì tâm mình cảm thọ trong danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Còn là cảnh giới của sắc á thì là tâm mình cảm thọ đối với hào quang, đối với ánh sáng, đối với hình thể. Cảnh giới vô sắc thì tâm cảm thọ với cái an lạc của nội tâm, tâm cảm thọ với cái chính của nội tại của tâm thức, nên không có hình tướng, không có hình thể. Tâm dựa vào ba cái sự cảm thọ đó mà đem lại sự an lạc, phúc lạc cho nội tâm của mình. Ví dụ như ở cõi ta bà của mình á là cõi của dục giới, nên cái gì mà người ta cho mình để thỏa mãn sự ham muốn là mình thích thà. Ví dụ như Tết có bao thơ lì xì, rồi đi có quà tặng, tứ sự nhiều vui, vân vân, phải không? Bao thơ nặng nặng thích, bao thơ mình nhìn lên mỏng lét, thấy không thích, vân vân. Có nghĩa là ông ta đang sống trong cõi dục đó. Nếu mình chưa phải làm thánh thì mình bị các cái dục nhiễm đó mình lo sợ. Nhưng mà đối với cái người tu á, thì đừng có sợ già, đừng có sợ bệnh, đừng có sợ chết. Tại vì già bệnh chết ai cũng bị, nhưng sợ không khỏi đâu. Đừng có sợ là không có đệ tử truyền thừa, đừng có sợ là bệnh không có ai trị, vân vân. Tại sao? Tại vì cái gì cũng có duyên nghiệp chân á. Dầu cái duyên nghiệp mình không có gieo duyên với đệ tử thì cũng không có đệ tử đâu. Rồi cái duyên nghiệp mà mình gieo duyên lang thang thì đi đâu cũng lang thang, không có chùa, đừng sợ không có chùa. Nếu chúng ta có gieo duyên với cái chùa thì chúng ta sẽ có cái chùa, và chúng ta tu tập tốt tự nhiên người ta mời ha. Có những người người ta mời, người ta giao hàng trăm cái chùa. Có nhiều người đó đi tìm chùa, tìm gần chết luôn, có chùa nào cuối cùng cũng sống lang thang vân vân. Nói vậy có nghĩa là giáo lý nhân duyên của nhà Phật á, ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nếu chúng ta nghiên cứu tư duy hiểu một chút á, thì chúng ta sống tự tại hơn. Giáo lý nhân quả của nhà Phật, Đức Phật dạy có nhân mới có quả, mà mình muốn có quả mà không có gieo nhân á, thì chuyện đó giống như nấu cát mà thành cơm thôi, nên cũng không cần phải lo sợ gì cả ở trong cuộc sống. Nhưng mà sợ nhất của người tu á, là cái gì? Thì kinh điển của nhà Phật đã nói đến điều đó như thế nào. Thì vào buổi sáng hôm nay, nhân cái kỳ mà nhiều người, nhất là người tu sĩ chúng ta hoặc là người cư sĩ hay lo sợ, nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là 7 điều khiến người tu lo sợ. A Di Đà Phật. Cái này được tổng hợp trong thực tế và tổng hợp ở trong kinh điển ra được cái 7 điều căn bản thôi, chứ người ta sợ nhiều điều lắm, mà 7 điều căn bản. Như vậy thì cái người tu lo sợ cái thứ nhất là sợ bị ái nhiễm, có nghĩa là nghiệp ái. Cái đó là người tu lo sợ nhất. Không phải là chỉ có xuất gia đâu, mà cư sĩ cũng bị nữa. Ví dụ như ở dưới Long An thì có hai chồng đi tu Phật thất. Hai chồng già rồi, gần 70 tuổi rồi, thấy tu cũng an vui hạnh phúc lắm. Sau bữa đó cái đi tu cái kết nghĩa cái người hiền muội, tức là kết nghĩa người hiền muội mới 24 tuổi à, cái hiền huynh mới chở vợ đi vô tu tập trong đạo tràng Phật thất. Cái qua mấy bữa sau cái đầu chở hiền muội, vừa chở vợ chở hiền muội riết rồi cái chở vợ vô, chở hiền muội chở không vô Phật thất, đại loại gì đó. Riết rồi tới bây giờ lại cất cho hiền muội cái nhà, rồi có đứa con với hiền muội, bà vợ chết lên chết xuống xuống giờ hết tu Phật thất nổi, chết lên chết xuống luôn, gì hết chưa. Mà cái chú đó là tu rất là gọi là giỏi và được nhiều người mến yêu vân vân, nhưng mà ta không thoát khỏi cái nghiệp ái, ta không thoát khỏi nghiệp ái. Bữa trước đó ở trong cái trường hạ của sư phụ của chúng tôi đó, thì có hòa thượng Minh Thông là bên giới lực á, hòa thượng dạy là tu sĩ trẻ, như là ở đây thấy trẻ trẻ không ít ai già ha, không biết sao mà Long Vân trẻ không ha, mà có lớn tuổi chút xíu mà thấy cũng sáng rỡ giống trẻ hòa thượng. Cái này nói thêm một chút xíu á, cái người tu sĩ mình á, để không có tóc á mà mặc áo vàng lên sao thấy nó sáng ra, mà trong khi nửa tháng mình cạo tóc một lần, tới mà tóc mình càng mọc ra thấy mình tối hù lại, không biết sao vậy đó. Còn người đời á mà cạo tóc xong mình thấy mình giỏi vậy nha, mà thấy ông nào cạo tóc cái mình thấy sao cạo tóc mà trên vai có xăm mấy cái xăm mà cạo tóc nữa, sao thấy nó mình thấy mình hơi dội phải không. Còn người tu mình á mà để tóc á là mình thấy mình dội, nghĩa là người tu mà tóc càng dài mình thấy càng dội đó. Còn mà dài luôn á, mà người tu mà để tóc ra dài dài tới xỏ tóc thề luôn á là còn dội hơn nữa đó nha, đó là biết phải không, đó là lên xe bông á, đó là biết rồi. Còn người tu mình á nên ra chút xíu là mình phải hết là mình cạo, nên tóc mình mà càng không có thì mình càng càng sáng. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là cái hòa thượng Minh Thông á thì ngài dạy 200 năm giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni. Nhưng mà bữa trước hòa thượng nói một câu mà hồi đó thì mình không hiểu không, nhưng sau này từ từ mới hiểu. Hòa thượng là đối quý thầy nhỏ nhỏ, quý cô nhỏ nhỏ giữ giới tôi thôi à. Hỏi tại sao Đức Phật dạy giữ mấy trăm giới mà thầy dạy giữ con giới à? Không là giữ giới ái nhiễm thôi à, tức là giữ giới đó một thôi à, là tôi bảo đảm quý thầy tu cả đời luôn à, là bảo đảm là giữ con giới một thôi, tức là hòa thượng tiên luật sư. Mà ở đây á, hòa thượng không có phải nói là mình giữ chỉ có một giới, nhưng hòa thượng nói đó để nhấn mạnh những người cái tuổi trẻ mình, cái tập quán nghiệp mà cái nghiệp ái mà à, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục à, Đức Phật nói ở trong kinh đó chứ không phải ở ngoài đâu. Nên là dòng sông ái nó tiềm ẩn ở trong của mình, và cái duyên của mình đó, nhiều đời nhiều kiếp đã thắt với bao nhiêu người, nhất là những người trẻ à, nhất là người trẻ tuổi đó có gì. Nhưng mà người già vẫn có nghiệp ái như thường, chứ không phải là người trẻ không nha. Có chú đó bảy mấy tuổi rồi, ở dưới An Giang tu á. Cái ông có đứa cháu, đứa cháu đi tu sĩ, còn ông tu tập với tại gia. Mà ông tu sĩ á, cái vị này không biết nhiều đời nhiều kiếp đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật sao đó, mà ông đẹp lạ. Nghe là nhìn cái là thấy là như là diễn viên điện ảnh à, cỡ mà ca sĩ Sơn Tùng MTV lên là thôi bỏ đứt luôn à, lên con nhìn đó là mặc cái bộ mà y vàng lên, chứ không phải như quý thầy đây đâu, quý thầy đây là tối hù đâu, người ta sáng chớp chớp hào quang mà không cần phải đèn pin luôn à, như vậy thì là mấy ngặt cái mấy cô vậy đó đi chùa à, không có ông thầy không đi, đi chùa không có ông thầy không đi à, cúng dường không có ông thầy ở chùa không cúng, nó ngặt ngặt cái chỗ đó đó quý vị. Nên á, Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, nhưng mà mình y nhân mà không có y pháp à, ông thầy mà lỡ chịch cái một chút xíu cái bỏ tu à, ở mà Hồng Ngự á thì có ông thầy à, trẻ thôi cũng hai mấy tuổi à, mà độ chúng sanh rất là đông, như là thầy Thiện Mỹ trên này đó, thầy Thiện Mỹ rất trẻ nha, Đồng Nai nha, nhưng mà chúng theo Thiện Mỹ đông lắm á. À, như vậy thì à, không biết một mai mai một sao không biết nữa, cái ông lên xe bông thì à, người ta ăn chay hết trơn luôn. Bữa đó đi xuống dưới sao thấy đùi gà không à, đứng lên đùi gà chà chà, cấp này mấy cô làm đùi gà chay sao mà giống đùi gà mặn dữ chứ, là mặn đó thầy ơi, chay đâu mà chay, là sao bây giờ chở đũa hết trơn này, là thầy ơi giờ nghỉ tu hết trơn, hỏi sao vậy, là ông thầy ông lỡ vậy rồi, nó chở ông thầy ông lỡ là nghiệp duyên của ông, còn mình tu là chuyện của mình. Thấy chưa, Đức Phật dạy trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân, mà mình y nhân mà không có y pháp à, có nghĩa là mình theo người không à, mà không theo ông Phật à, theo người mà không theo pháp à, do đó mình bị kẹt à, ở chỗ đó. Nên mình lại thấy là cái nghiệp á, à, của chúng sanh á, mình khó đo khó lường à, được lắm. Cái chú này nè, ông 70 tuổi có ông mày cháu á, là hai mấy tuổi xuất gia, cạo tóc ngon lành lắm, nó tỳ kheo ngon lành lắm, đẹp lắm. Đó có gì? Trời ơi. Nói thẳng ra là chùa ông đi toàn là trẻ trẻ không. À, mà trẻ trẻ nữ không à. Đi trẻ trẻ nữ không mà tới đó, rồi á là điện thoại, rồi á nhắn tin, rồi chat, rồi này nọ, nó phiền phức quá. Ông tu không nổi. Nên ông nhập thất ông tu. Thì bữa đó ông chú ông theo ông hộ thất. Ông là chú của chú. Bây giờ thật á, con ái mộ chú tu quá à. Chú tu cả đời, 40-50 năm nay ăn chay trường rồi á, là đứng vững trước phong ba, bắt phong si bất động rồi à, do đó mà con ái mộ chú quá à. Chứ giờ con tu hết nổi rồi. Con tu là giờ dí con quá rồi. Đường nào cũng dí chân ra ngoài, dí con quá rồi. Giống như có anh chú ở núi Sập á, ổng mới 26 tuổi thôi đó, ông tu ở trên cái cốc á, tức là tu xuất gia nè, tu trên cốc, ông tu trên cốc hàng ngày đem lên cúng dường, ông đem lên xuống dí, ông đi tới đâu dí tới đó, ông cũng đẹp trai, bởi vì đẹp trai tu đẹp trai cũng khổ lắm đó, dí vậy đó, còn mày xấu xấu cũng không ai theo, dạng vậy đó, ở ngoài đời đẹp trai thiếu gì mà không theo, mà ông thầy hảo tướng kia theo, nó ngặt ngặt chỗ đó đó, mà người ta tu tha cho người ta cái đi. Vậy mà tại vì tu có hào quang, mà có hào quang ánh sáng tới đâu á thì chạy theo tới đó, giống như thiêu thân vậy đó, gặp ánh sáng là nhảy vô, không có ánh sáng thiêu thân không có nhảy vô, còn có ánh sáng thiêu thân nó nhảy vô đó, do đó ổng mới lại lấy mày nhang đó, ổng châm trên mặt mà. Ổng châm trên mặt đó, cậu ổng ăn ba cái khoai lang đồ vô cho nó xì ba cái mũ đồ lên, cái mặt ổng nổi thành ghê chứ. Ổng lấy nhang ổng châm á, ổng tu không được rồi, do đó ổng lấy nhang ổng châm. Thấy là thầy cũng giữ vậy, giữ rồi nha, chứ không phải chuyện là không phải vừa đâu rồi nghe đó. Không bắt đầu từ đó sau đó, lên cái thấy cái tính ổng bị bệnh cùi đó, cho giạt hết trơn, giạt hết trơn sao nè mới tu được đó. Ổng là thầy có thuốc gì sức lành thẹo trời trời là sao dám chăm mà giờ còn lạnh thẹo, xong để thẹo luôn luôn tu. Ông là để kỳ quá, đi đám tiệc được cũng kỳ quá, chứ hồi xưa thì chăm vậy để cho mấy cổ dạc, bây giờ là thấy nó kỳ muốn bào cái thẹo. Là ai biểu ăn khoai lang rồi cho giữ đi, người ta để đó người ta gỡ lên thôi, không có người ta vẽ đồ lên thôi. Như vậy thì cái người cháu á mới hỏi người chú á là trời ơi ái mộ quá, chú tu ngon lành, chứ con mà gặp một số cái trường hợp là con sụm con đi không nổi, nên giờ con muốn vô thất tu không. Cái ông chú á ông là nói vậy ha, tao cũng sụm như thường. Ý nói là cái nghiệp ái á ai cũng có á, chứ không phải là không có đâu. Do đó mà cái người tu tập mình á phải cảnh giác cái điều này, nên hòa thượng nói là người trẻ giữ con giới một đó là giới ái nhiễm. Trong tất cả các giới, từ giới Bồ Tát, giới Sa Di, rồi là giới Tỳ Kheo, giới Tỳ Kheo Ni Thức So Ba Na, có cái nằm giới thứ ba, cái nằm giới thứ nhất, phải không? Mình đọc lại coi, nó cũng chạy từ giới thứ ba tới giới thứ nhất thôi, chạy vòng đó. Nhưng mà dụ cư sĩ giới thứ ba, còn bác quan trai cũng là giới thứ ba, nhưng mà giới Tỳ Kheo Ni nhảy lên giới thứ nhất rồi nha. Đó, tức là đại trọng giới. Để làm chi? Để là mình thấy rằng là mình quá giải cái cách đó là như thế nào. Như vậy thì mình quá giải bằng cách là mình viễn ly, mình rời xa. Đố quý vị chứ lửa gần gom thì nó làm sao? Lửa gần gom nó phải cháy phải không? Và trong tất cả các cái tác nhân gây khổ đối với con người của mình, đố quý vị là con nào gây cho con người khổ nhất? Con người á, con người gây cho con người khổ nhất. Trong tất cả các gây khổ cho người là con người gây cho con người khổ nhất. Và lửa gần gom thì nó cháy, do đó mình là lấy gom để ra khỏi lửa. Nên phải có sự viễn ly. Nó Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo đó là tu hạnh viễn ly. Và trong cái phẩm an lạc hạnh của kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy có một vị Tỳ Kheo đi vô ở trong làng, thì giới cấm của nhà Phật là vị Tỳ Kheo đi đâu á thì phải có người đi, phải không, đi chung. Và nếu có đi vô làng á thì đừng ghé vào nhà người, mà muốn ghé vào nhà người á thì phải có người đi chung, vân vân, đúng không? Trong cái giới luật đó. Như vậy thì có một vị Tỳ Kheo vào thời Đức Phật, có vị Tỳ Kheo ông đi vào ở trong làng mà không có người đi chung, thì lên bạch Phật: dạ bạch Đức Thế Tôn, con đi vô làng mà con không có người đi chung thì sao? Thì Đức Phật nói là như vậy thì con đừng có ghé vào nhà người. Thì cái gì đó là con có công việc con phải ghé vào nhà người thì sao? Đức Phật là nếu con ghé vào nhà người thì con đừng có gần gũi phụ nữ, là con đừng có tiếp xúc với phụ nữ á, là con có việc Phật sự con phải tiếp xúc với phụ nữ thì sao? Như vậy thì Đức Phật nói nếu mà con có việc con bắt buộc ghé vào nhà người, bắt buộc vào làng, bắt buộc ghé vào nhà người, bắt buộc phải tiếp xúc với phụ nữ, thì lúc đó con hãy giữ cái tâm mà niệm Phật. Trong kinh đó nha, giữ tâm niệm Phật đâu, lập mình lật ra kinh cái phẩm an lạc hạnh có phải vậy không? Tức là mình phải giữ cái tâm mình niệm Phật. Nếu lỡ mà có tiếp xúc phải giữ cái tâm niệm Phật. Nhưng mà cái cách hữu hiệu nhất là viễn ly. Viễn ly tức là lửa bốc thể xa rôm, chứ đừng có lửa mà để gần gom. Nên tuyệt đối gì không được thân cận. Ví dụ như là quý cô nhỏ nhỏ không được thân cận là những cái người cư sĩ nam mà thân cận, ví dụ làm chung vi tính ở trong phòng nè. Cái này ở trường hạ chúng ta nói thôi, để nói để mình tu, chứ mình không có nói ai cái gì như thế nào hết. Mình không có tâm đó, không có tâm nói. Nhưng đừng có thân cận, làm vi tính chung nè, làm gì chung nè, đi chung nè, chở xe chung đồ là tuyệt đối nha. Cái thứ hai nữa là không có được kết nghĩa. Sao kết nghĩa? Ngoài thiếu gì kết nghĩa? Mà lựa thầy cô kết nghĩa không à? Ở đây này đề nghị kết nghĩa cũng mấy chục mối rồi đó. Kết nghĩa gì? Kết nghĩa người ta ly gia cắt ái này, ta xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, kết nghĩa gì nữa? Ta đã gọi là xuất thế tục gia rồi, mà tha cho người ta dùm cái đi. Ta đã thức xuất thế tục gia là xuất cái nhà thế tục là xuất cái gì? Xuất nhà thế tục là bỏ gia đình của mình, bỏ cả cha mẹ anh em rồi, bây giờ tự nhiên cái kết thêm cái mới là sao? Bỏ cũ kết cái mới hả? À, nên người là kết mẹ nuôi nè, à, kết em nuôi nè, rồi chị nuôi nè, à, như vậy đó, thì mình kết nghĩa vậy là tự mình hạ mình cấp. Mình đang làm thầy của người ta đó mà chuyển sang làm anh chị của người ta, à, như vậy hạ mình cấp không? Thầy người ta bái lại, còn anh chị người ta đâu có bái lại đâu, ta gọi ngang hàng à. Vì thấy chưa? Do đó kết nghĩa vô cái nó gần gũi, à, từ gần gũi đó, đó thì nó có nhiều à, lửa nó gần gom nó cháy chứ sao? Đó, chuyện đó chuyện đương nhiên rồi, ông bà mình nói nên mình phải có cách sống diễn ly, và cái hàng rào ở ban đầu á không có được gần gũi tiếp xúc tiếp cận và không được kết nghĩa. À, ở đây á không được kết nghĩa, và chính cái điều này á là công vị hòa thượng đã dạy điều đó, là không được kết nghĩa, dứt khoát đừng kết nghĩa, thấy à, lại à, mày à, cảm mến cảm tình thì ủng hộ đi. À, ủng hộ tài vật rồi đó là ủng hộ tinh thần rồi công quả gì đó ủng hộ, à, chứ đừng có đem cái người đó về làm sở hữu của mình, à, nhầm khi á thích cái vị thầy nào thích cô nào cái gì làm sở hữu mà. Nên hai nhóm Phật tử vô á mà cùng thân với quý thầy với cô là hai nhóm Phật tử đó sẽ có mít lòng và có xích mít, là tại sao? Tại tâm sở hữu, muốn á là thầy đó của mình á, cô đó của mình á, thầy cô của chung chứ sao của bá tánh sao của mình đó, với chính cái của mình đó mà nó gây ra bao nhiêu việc. Ở đây nói á để chúng ta kinh nghiệm mà mình có thể là làm cái hàng rào trước để tu tập. Nên những cái đại tùng lâm á tiếp khách á là phải có phòng tiếp khách đàng hoàng, và phòng tiếp khách đó luôn luôn lúc nào cũng có người giám sát cái phòng tiếp khách đó. Ví dụ như á vô tiếp khách thì vẫn phải có người trực ở đó tiếp khách, mà trong khoảng thời gian nào thôi, 5 phút, 3 phút, 10 phút gì đó, chứ không có được là tiếp xúc riêng, không có được là ở ngoài dẫn thẳng vô trong phòng, dẫn thẳng vô trong nội viện tu, đó là luật không cho phép. Nó phải có lý do chứ không phải là không có lý do. Nên nhầm khi mình tu, nhất là mấy vị trẻ trẻ đó, trời ơi sao chùa khó quá, chùa không có xài điện thoại, chùa không cho chat, chat điện thoại không, bây giờ không gần cái kiểu đó thì gần kiểu này, không gần cái tướng thì người ta gần cái tâm, do đó mà gần tâm nguy hiểm hơn gần tướng, nên cho xài điện thoại rất là nguy hiểm. Điện thoại bắt đầu đó, vô Zalo, vô Tango, vô Viber, vô Line, FaceTime, bắt đầu chat rồi nha, chat ào ào nha. Huynh ơi huynh, huynh có khỏe không huynh? Huynh tụng kinh chưa huynh? Huynh ăn cơm chiều chưa huynh? Huynh cấp này huynh làm cái gì mà không ghé mà thăm Phật tử ở chùa? Bắt đầu cứ vậy không mà. Vì thế chưa? Trong tư tưởng mình á là nhớ Phật không nhớ, mà chứ nhớ huynh không chết liền, phải không? Lúc đó là sao tu? Giống như là lan vô chùa mà toàn nhớ điệp không có nhớ Phật đâu. Phải lan vô chùa mà nhớ Phật á thì lan đâu có bị chết thê thảm vậy, đâu có bị sầu khổ héo queo như cây mà không có nước vậy, phải không? Do đó vô chùa rồi á mình nhớ Phật, mà nhớ Phật là niệm Phật đó. Một trong những ý nghĩa của niệm Phật là nhớ Phật. Nhớ Phật là không phải nhớ ông Phật. Nhớ Phật là bậc giác giả. Mình lật trong Phật học giáo khoa thư rồi mình xem coi Phật là gì. Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng. Phật là bậc giác giả, tức là một người giác ngộ. Nên mỗi khi chúng ta nhớ tới Phật là nhớ tới một người giác ngộ, nhớ tới sự giác ngộ của Phật và sự giác ngộ của cá thể các loài chúng sanh. À, các loài chúng sanh giai hữu Phật tánh và có khả năng giác ngộ, nhất là con người có khả năng giác ngộ trong kiếp này, các loài chúng sanh có khả năng giác ngộ trong nhiều kiếp. Đức Phật dạy con người, nếu người xuất gia có khả năng giác ngộ tới hàng tứ thánh, người tại gia có khả năng giác ngộ hàng tam thánh. Cái đó là Đức Phật dạy ở trong kinh Sa Môn Quả, sạch Google đi. Ông ta không có cuốn kinh Sa Môn Quả, ta sạch Google đi vô á là dụng từ khóa kinh Sa Môn Quả cỏ anh tới cái cốc một cái. À, như vậy không cho xài điện thoại lấy đâu sạch. À, do đó chùa phải có phòng máy chùa không có phòng máy. Hiện đại á là ông ta có thư viện, mà thư viện điện tử. Có nghĩa là thư viện ở đây có sách và thư viện điện tử coi công khai, có camera quay xung quanh, tức là mình vô đó mình tra kinh tra sách đó. Thì các cái chùa hiện đại như là ở bên Đài Loan á ta có thư viện điện tử. nhưng là cái dàn máy vi tính dạy với này nè, dạ bên đây là có sách vở luôn, ai muốn tra gì tra, nhưng không cho xài riêng trong phòng, nhưng muốn tra gì để vô đó tra, ta có camera quay và có người ta trực ở đó, để làm chi, để tạo thành cái nề nếp, để làm chi, để làm cho mình tốt hơn mà thôi. Nên á là mình nói phòng ngừa cái nghiệp ái nha, cái này phòng ngừa, cái này nằm nói để mình tu thôi chứ mình không nói gì ai hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mình không phòng, không ngừa, không hiểu, không biết tới á, tại sao hòa thượng lại nói giữ con giới đó, là tại vì hòa thượng muốn cho mình biết được cái đó là trọng nhất đó. Nếu không có cái đó là mình không còn mặc được cái áo này. Có ông sư huynh ha, ông tu lâu, ông học tới đại học Phật giáo rồi, sao tự nhiên cũng gặp cái nghiệp, có gặp nghiệp cô đó vô làm công quả, vô làm quả sao từ lâu ông ra luôn, mà lâu ra luôn giờ trời làm muốn chết luôn, đi chạy ông ta ôm không, về chạy ông ta ôm không, hồi ở chùa gõ mỏ tụng kinh người ta lại dài, còn giờ chạy ông ta ôm người ta kêu, nhầm khi chạy bậy bạ người ta chửi nữa, rồi ông phiền não dữ lắm, ông phiền não mà muốn vô tu không được, vô tu không được, nuôi bốn đứa con sao vô tu, mà con của cô kia không phải con ổng ra nuôi cô cái bốn đứa con, rồi ông đồng bỏ buồn quá đi vô chùa, buồn quá vô chùa không biết sao lôi ngược ra giờ nuôi bốn đứa con người ta không phải con mình mà nuôi muốn chết luôn, chuyện ta ôm nuôi muốn chết luôn, nó xài sang đâu phải ba nó đâu, nên nó đâu có nó sót, phải ba nó sót, còn giờ là không phải ba nó mà nuôi nó nên nó xài đâu có sót đâu, nó đi học nó xài tiền, trời ơi chạy em đã ôm chạy 3 giờ sáng nằm trên chiếc xe em đã ôm ở ngoài ngã tư đường á, nằm đây nè, rồi không mới nhớ tới cái chi chuông đổ chùa xa, không nhớ tới cái tiếng chuông đổ chùa xa, nằm 3 giờ sáng rồi 3:30 sáng bắt đầu mình lên mà chậm chuông á, tôi trời ơi nhớ chùa đứt ruột luôn. Bữa đó ông về ông thăm chùa, ông nói là trời tôi có một ước ao rất là lớn á thầy, tức là mình là sư đệ ông thôi, ông làm có ước ao lớn, hỏi sư huynh á là ước ao lớn nhất trong cuộc đời sư huynh là gì, tôi có thể giúp, tôi giúp cho, đó là tôi ước ao lớn nhất của tôi là tôi được mặc cái áo như quý thầy, ước ao mặc áo thôi chứ không ước ao vàng, ước ao vàng bạc gì hết trơn á, ông ước ao được mặc cái áo như quý thầy, ông là mặc áo quý thầy hạnh phúc lắm, hỏi ăn chay xót ruột chết hạnh phúc gì, ông là không đâu thầy ơi, cái thân của mình á là giả tạm phù du, tôi ăn chay nó xót ruột chút nhưng được cái tâm mình nó an lạc an nhàn lắm, nên tôi giờ tôi còn nhớ là 3:30 sáng 4 giờ đi tụng chú lăng nghiêm ha, rồi giữa trưa huynh đệ uống trà, rồi đó là đi học trường Phật học thảnh thơi ha, giàu sanh ra tử như một làn khói nhá, lạng nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, còn bây giờ ngồi trên chiếc xe Honda trời ơi chạy rồi là ở ngoài đường ngoài xá cực khổ, nắng nó nắm đen thui luôn, ốm nhách xanh chành luôn, bây giờ muốn vô chùa tu mà đóng nợ đó sao đi, trả nợ người ta xong mới đi, mà nợ áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong, phải không, nó chở hết đứa này tới đứa kia thôi đó, như vậy đó nghe hiểu phải không, mặc áo này là hạnh phúc phải không, ông nói ông ước ao lớn nhất trong cuộc đời ông được mặc cái áo thôi, mặc áo như mình đây tức là mặc áo tu ha, mặc áo tu, nên cái mặc áo tu như thế này là mơ là ước của bao nhiêu người đau khổ của chúng sanh đang lặn hụp trong cõi trần đó, nhưng mà mình mặc ở đây cái mình cũng đau khổ lắm, nên là trời sao người ta mặc áo xanh áo đỏ áo vàng áo tím sườn xám sườn nâu vậy chân, mà mình toàn mặc áo này, có một bộ mặc hoài cũng có màu đen vậy chân gì có một bộ mặc hoài chứ bộ này được người ta lại bộ kia không ai lại chân á, phải không, vậy thì bộ nào cao quý, nó không phải bộ này không, bộ này cao quý sao không giữ, muốn bỏ hả, phải không, giờ đó muốn giữ bộ này thì giữ cái đầu tiên là giữ cái nghiệp ái nè đó, nên có nó vừa vô một cái là đẩy ra, vừa vô một cái là đẩy ra nha, làm hàng rào bao bọc nha, phải không, vô phải dội hàng rào là dội ra nha, nhầm khi có lúc mình cũng chán đó, có lúc mình cũng chán nản, có lúc cũng bị người ta vu oan, rồi có lúc mà mình thấy mình cũng thiếu thốn, có lúc là không xài điện thoại riết nó cũng bực, rồi có lúc là huynh đệ trong chùa có thể xích mích vân vân, nói chung chuyện đó chuyện hoài, con người mà chọt qua chọt lại rồi vân vân, nhưng mà mình hướng tới cái quả vị Phật ở trong tương lai đó, nếu chúng ta có hai cái thứ nhất là nếu ta là cái cây, thật sự ta là cây thì để cho người ta đẻo đi, đẻo chi, để hãy để cho những cái điêu khắc chuyên nghiệp đẻo ra cái hình Phật, nếu mình nhúc nhích đẻo hồi phạm phải không? Phải nhẫn nhục mà cho người ta đẻo, đẻo hội ra hình Phật. Cái cây vậy đó, bán có mấy đồng chân ra hình Phật, nhằm khi người ta thỉnh cái là giá trị bao nhiêu, vân vân. Như vậy, còn nếu mà mình là hư không, thì mặc sức cho người ta chém, chém hư không hồi mỗi tay, tức là tâm mình tâm không. Còn tâm mình tâm có, hãy nhẫn nhục như cái cây để người ta đẻo ra hình Phật, tức là bị thử thách, bị chông gai, bị nhồi quả đó. Dẫu ta bị quả nó nhồi, ráng tu chút nữa cho rồi kiếp sinh, chứ có làm sao đâu. Còn nếu tâm mình như hư không, tâm như hư không là sao? Người ta ngộ được cái lý bát nhã, ngộ được cái nhã tâm như hư không, nghĩa là ai nói không buồn, không hận, giận, chứ buồn giận ghét ghen chi cho bận lòng mình. Như vậy là buồn giận chi, nên ai chém hư không hồi mỗi tay, phải không? Giống như Đức Phật đi, người ta chửi quá trời chửi đã, sáng tới chiều hỏi ngài chửi ngài có nghe không, là có. Hỏi nghe sao ngài không giận phần, ngài không phản ứng lại. Đức Phật là nếu mà đi đám người ta cho quà, mình mang về mình không mang về, quà đó thuộc ai? Vậy quà đó thuộc ông chủ nhà. Vì hồi sáng tới giờ các ngươi cho ta, ta không nhận cái gì hết, chém vào hư không mà còn gì nữa. Thì cái người cho cái gì người ta nhận cái đó, tại đồ của người ta thảy ra mình không nhận, ta lấy mang về. Cái gì mình chửi nặng người ta, ta không nhận thì mình mang về, người ta nhận người ta lãnh đủ, phải không? Là phiền não đủ. Như vậy người ta chửi mình không nhận là mình không có phiền não, là mình không nhận. Còn mình phiền não tức mình đã nhận, gọi là thọ, thọ về trong tâm rồi đó. Nên ai nói là mà ha, ta đây không nhận, bằng tăng bằng ni không nhận, phải không? Ai nói à, cười à, không nhận, phải không? Sư muội mà chọt sư tỷ, chọt vô băng ngang hông mà sư tỷ quá thành hư không, xọt vô hương khói, phải không? Còn mà hư sư tỷ mà nguyên cái con người đóng nha, có nghĩa là cái bản ngã mình nó đang đóng là ta chọt cái là chảy máu, phải không? Còn giờ quá thành hư không, nhạn quá trường không, mà như hư không thôi à. Như vậy á, nhạn bay lên trời ở dưới này có chọt đâu chọt, phải không? Còn thôi nữa là biến đâu, biến khỏi cái phiền não trong tâm của mình. Ai muốn đánh thì đánh, muốn đấm thì đấm, mà cái đó là xác thịt, thân ô uế của thế gian, mai mốt chết cũng thành hũ cốt mà. Ai muốn đấm thì đấm nhiều nhiều đi, rồi còn tôi lo tu rồi. Thời gian nó rất là quý báu, thời gian nó quý báu là ở chỗ nào? Con người mình luôn luôn lúc nào cũng gặp vô thường, sống nay chết mai, hôm nay còn mai mất. Như vậy thì nó không có bao lâu tồn tại chứ. Ta dành cái quỹ thời gian đó người ta tu tập, hơn là dành cái quỹ thời gian đó người ta đi chơi giải trí hoặc là phiền não. Đi chơi giải trí nó còn đỡ chút xíu nữa, dành thời gian đi chơi game, dành thời gian là phiền não, dành thời gian cưỡi lộn, dành thời gian mưu sâu kế độc để hại người ta, dành thời gian kiếm tiền, dành thời gian là tạo dựng cái những cái mà phù du như là giả tràng xe cát, vân vân. Nên ta dành thời gian ta tu tập trong tứ quay nghi, lúc nào ta cũng kiểm soát nội tâm mà ta tu tập chứ. Nên cái thời gian làm thánh rút ngắn lại. Cái điều thứ hai là đáng sợ, tức là khiến cho người tu phải lo sợ đó, là sợ mất cái tâm tu. Con người ta có mất tâm tu đó. Ở sao tâm tu sao mất? Có mất đó, chứ không phải không mất đâu. Tâm tu tức là cái tâm bồ đề đó, cái sơ phát tâm ban đầu mình đó là tâm tu đó. Cái người mà có tâm tu, người ta tu nhiệt quyết, người ta tu nhiệt tình lắm, lại từ sáng đến chiều. Có một ông cũng sư đệ của ông sư chú thôi. Ông mới xuất gia, ông ghê gớm lắm nha. Ông lại sám hối, ông lại ngày lại đi, mình thức dậy ông không có ngủ luôn. Ông phát tâm là giống như hiếp tôn giả vậy. Nhưng mà ông này ông không phải hiếp tôn giả, ông hiếp tôn thật. Do đó mà ông lại dữ lắm, lại từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, từ sáng tới chiều. Mình nhìn thấy ông là mấy thầy lớn khuyên luôn á, khuyên là thôi đừng tu vậy, sức nào chịu nổi. Ông là con là nôi dấu người xưa, giống hịch A Na Lực là mở mắt mà cho tới mù mắt luôn, như hiếp tôn giả 3 năm không mà dính chiếu. Như là ngày Maha Kassapa Ca Diếp là cả đời tu theo hạnh gì? Hạnh Đầu Đà. Như vậy là con phát tâm tu, rồi ông phát sao mà ông dính nghiệp á. Nói vậy đó chứ không phải là về chuyện chơi đâu. Ông dính nghiệp cái ông cái tâm tu ông rời rã luôn. Ông nghiệp mà ông dính cái nghiệp số 1 hồi nãy mình nói đó, mà ông phải dính với bình thường. Dính người ta dính á là cộng dính với trừ, còn ông này á là cộng, ông dính với cộng, hiểu không? Nó đọc cái chỗ đó đó, người ta cộng dính với trừ thôi cũng được đi, âm dương đi, thì nó cũng là luân lý của vũ trụ đi. Còn ổng cộng dính với cộng, cộng dính với cộng mà phải có 2 dấu cộng, xong còn dấu cộng thứ 3 vô nữa, nên bắt đầu đánh. đầu, nói chung là vậy đó. Hai dấu cộng dính, còn thêm dấu cộng thứ ba. Đó, hiểu không? Đó, gọt đầu làm lung tung ben lên chân, làm rộn ràng chân, động chúng hết. Nói chung là gọi là lộ luôn á. Đó, lộ diện đó, lộ luôn, gọi đầu là không còn tu tập nữa, tâm bồ đề mất luôn. Đó, gọi là thối chí luôn. Vì thấy chưa, chứ không phải chuyện chơi đâu, ban đầu vậy đó, thấy vậy đó, nhưng mà tới giờ thối chí luôn, không còn tu được nữa, cái tâm tu của nó rời rã đâu, mất luôn. Đời nay là mỗi lần ông thầy dạy ở sơ cấp á, ông có ông sư đệ tu riết, ông ngán quá trời sao á, ông ngán quá trời ngán rồi, cái ông lên bạch sư huynh, sư huynh ơi con tu ngán quá, sư huynh ơi thôi chắc về quê kiếm cái cô nào mà đàng hoàng chút á, con cưới con làm cư sĩ, con tu con cư sĩ hả. Cái ông thầy đó, tức là ông sư huynh, ông làm trên đời này không có đứa nào đàng hoàng đâu. À, mà chú mà không lo cho nó đầy đủ đàng hoàng á là nó cào cái lưng chú, à, nó bóp cổ chú á, nó không có cho chú sống nổi đâu. Cái ông sư đệ là trời, sư huynh nói gì chứ, ở nguồn quê con gái nó hiền lắm, thôn nữ không à, ở Quảng Ngãi à, thôn nữ không à. Như vậy ha, ổng về như vậy, sư huynh cảnh báo mấy lần luôn, ổng cũng về, bỏ không về. Ông bỏ, ông xin sư phụ ông về. À, sư phụ hỏi suy nghĩ kỹ chưa? Ông là con suy nghĩ kỹ lắm mà sư phụ ơi, cho con về con làm cư sĩ, con tu tập, con hẹn hứa cả đời con tu tập. Đó, ông về ngoại, ông kiếm một cái cô mày đàng hoàng, ông cưới. À, ông cưới xong cái ông sống vậy đó. Mới có 3 năm mà sanh đứa con. Anh đứa con bắt đầu nó nghèo, trời ơi ngoại đã nghèo rồi mà giờ không có sữa cho con bú, rồi không có gì gì đó, đại loại là nhà không có gì hết trơn á, rồi đi làm rủ đi làm mướn làm thê, rồi đi biển nữa chứ, rồi nói chung làm tùm lum hết trơn á, ông chịu hết nổi rồi cái vợ bỏ đi thảy nhỏ lại. À, bắt đầu ôm nhỏ đi đâu, đi về cho ba má mình chứ đi đâu, à, về cho ba má nuôi, còn cô vợ đi đâu mất tiêu không biết đi đâu nữa, bỏ luôn, tại chịu không nổi, nghèo quá chịu không nổi, à, bỏ đi luôn. Rồi đầu ông mới đi vô xin sư huynh, sư huynh ơi sư huynh nói đúng quá, sư huynh thôi giờ em xin sư huynh lại xin sư phụ cho em tu tiếp đi. Thì ông sư huynh ông thấy thương quá là nói ông nghe nha, thấy không, cãi sư huynh không hà, đã nói không có đứa nào đàng hoàng trơn rồi mà cãi không hà, trên đời này tìm đứa đàng hoàng đi tu trơn rồi. Này nói nhỏ nghe, nhầm khi ở ngoài người ta nghe mình cái người ta đập mình, đàng hoàng đi tu trơn rồi, còn ngoài vậy không á, phải không? Bởi vì bữa hổm đi Bạc Liêu, đi Bạc Liêu thấy cái cô kia cổ đánh ghen. Rồi cô đánh ghen mà cô nắm đầu ông chồng, cô hạ xuống, cô lên gối, ở dưới cái đầu gối lên cái ốc, ở trên này sức trỏ xuống cái ốc. Cái rồi ông chồng thiếu điều học máu. À, đây là với cái mấy ông sư đệ, sư huynh trong chùa, có mấy ông thầy bạn đó, ngồi nguyên xe luôn, tấp lại ở bên đường á, đừng đợi để đi kiếm chùa. Rồi thấy cảnh đánh ghen đó là đánh thúc ốc, đá ông chồng bung bung bung lăn như đá gì đó, chá banh gì đó. Rồi cái ông sư đệ ông là hên quá, hỏi hên quá gì trời, mình không lòng thương yêu ông, không có lòng từ bi chứ, ta đánh vậy nó hên là hên gì, là hên cho mình nó đi tu, chứ mình không đi tu mình cũng giống như ổng. Ổng là hên quá trời ơi. Như vậy đó thì lên nó bạch với sư phụ. À, bạch sư phụ là sư phụ là sư đệ muốn vô đi tu tiếp, hoàn cảnh vậy đó, thì ông sư ông mới nói là bây giờ mi ra mà hỏi hắn á, là hắn coi còn cái tâm tu không, nếu còn tâm tu á thì hãy độ cho hắn tu. Ông sư ông người Huế là mi ra mà hỏi hắn á, hắn còn cái tâm tu không, nếu còn tâm tu á hãy độ cho hắn tu, còn không còn cái tâm tu thì cứ hắn đi về đi. Tức là cái tâm sơ phát tâm, cái tâm tu của mình nó còn không. Ban đầu á mình đi tu, mình tu dữ lắm, nhất niên á Phật tại tiền, nhị niên Phật ở ngoài hiên, rồi là tam niên á là Phật ai khiêng đi đâu mất luôn rồi, thấy không? Hồi mới đầu lên trên bàn thờ Phật đó, đi ở ngoài gì, ở ngoài đi vô khúm núm là dữ lắm nha, tới hồi cánh hết khúm núm, tới hồi ngửa lên luôn à, ngửa mặt lên luôn à, chứ không có còn kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta bà ha, chứ nghe không? Cái đó là tánh ì tâm lý của chúng sanh mình, tánh ì tâm lý trở thành thói quen. Nên là cái tâm tu mình ban đầu mà ai giữ được cái tâm đó, tức là còn cái lửa tu hành, tức là còn tâm tu thì chỗ nào ta tu cũng được. Không còn tâm tu đi kiếm chỗ nào tu cũng không được hết trơn á. Nó ngặt chỗ đó đó. Nên cái tâm tu mình là mình phải giữ, không giữ bị ăn trộm nó lấy. Cái tâm tu của một người tu là cái hòn ngọc, là quý nhất của người tu là có tâm tu. Quý nhất của người tu là có tâm tu, mà cái gì quý bị ta ăn cắp. Ai ăn cắp? Ma nó ăn cắp. Khi Đức Phật mới thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, ma vương, ma dân, ma nữ, hai ba yêu tinh luôn đi xuống phá Phật. Mà Đức Phật nhập vào kim căn định phá đâu có được, phá không được, ông thề với Phật là từ đây tới lý kiếp về sau, nếu có đệ tử của Phật nào phát tâm tu hành đó, là nguyện con đem là dân ma, ma dân, ma nữ, rồi là đủ thứ ma đi xuống phá cho bằng được. Thì lúc đó có bát bộ thần kim cang trời đồng giả so càng thất bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân rồi đó, dần dần đi xuống mới nói là nếu ở đâu mà có người phát tâm tu theo Phật đạo là con của Phật mà bị ma phá thì chúng con sẽ quyết bảo vệ cho những người đó. Nên mới có long thần bát bộ ngày hôm nay đó, gọi là kim cang bát bộ đó, long thiên hộ pháp, là hộ pháp là chống lại các loại ma nè, thấy chưa. Nhưng mà ma bên ngoài á thì là chúng ta sợ phải không, nhưng mà không có đáng sợ lắm đâu. Ma bên ngoài đi ngang nghĩa địa rồi đó, thấy ma rồi cũng không có đáng sợ đâu. Mà đáng sợ nhất là con ma ở trong lòng của mình đó, nó đánh tan cái tâm tu của mình, nó không còn tâm tu nữa, đức tin rời rã, không còn tâm tu nữa. Nên á là nhầm người thấy tu vậy thôi, chứ trong lòng họ không còn tâm tu. Mà không còn tâm tu họ tính diệt đời phải không? Không còn tâm tu tính diệt đời làm cái gì phải thu lợi thu lộc, làm gì phải thu danh thu lợi, làm gì phải kéo vô, làm gì đó. Họ tại vì họ không còn tâm tu nên cái gì họ đâu có nghĩ tới chúng sanh, mà nghĩ tới cái mình thôi, nghĩ tới cái gì của mình thôi, nghĩ tới cái ngã và sợ ngã. Nên cái người nghĩ cái ngã và sợ ngã nhiều chừng nào thì người đó mất tâm tu nhiều chừng đó. Cái người mà nghĩ tới chúng sanh nhiều chừng nào thì tới tâm tu họ là nhiều chừng đó. Đâu có gì để ý có phải vậy không? Nên cái người mà nghĩ tới mọi người, hy sinh cho mọi người, hy sinh cho đại chúng nhiều chừng nào, nên người công quả nhiều chừng nào, chấp tác nhiều chừng nào, tu tập nhiều chừng nào thì người đó giữ tâm tu nhiều chừng đó. Còn người tính toán cho mình nó so đo nè, lách nè, rảnh nè, lách lên đây nè, né bên kia nha, rồi đầu là thấy người giàu sáp lại, thấy người nghèo giạt ra rồi nha, rồi biết mất tâm tu lần lần rồi đó, tâm tu mình mất rồi đó, bị là danh lợi tình thế gian hút rồi đó. Chứ không phải đừng nói không có, nghe có chứ, có mình mới nói, chứ không có mình không nói. Như vậy thì mình muốn hóa giải được cái điều này thì làm sao? Thì là mình đừng có để thế tục quá. Thế tục quá là gì? Mình giữ cái quan nghi tế hạnh ở trong nhà chùa. Những cái gì mà ở trong nhà chùa mình giữ những cái điều đó, đừng để thế tục quá. Thế tục quá nghĩa là mình tiếp xúc với thế tục, nên mình làm theo thế tục. Rồi tất cả cái mình đi tuốt luốt luôn à. Ví dụ như mình đi từ thiện, mình đi đâu đó đi chơi, đi du lịch, rồi đó, cái gì đó, nó thuộc về cái lãnh vực của thế tục. Trừ trường hợp những điều Phật sự mà mình phải đi vậy thôi. Ví dụ như dẫn Phật tử đi viếng chùa đó, đó mình không nói. Đó là Phật sự, còn đây là mình đi chơi, mình tiếp xúc với thế tục. Mình thế tục quá mình đi, thì mình sẽ mất cái tâm tu này. Nhất là mình giữ cái chai lạc ở trong nhà chùa, giữ chai lạc đừng có mày bao giờ mình mất cái tâm chai. Dạ, chỗ này chúng ta nên giữ chai lạc, nhất là truyền thống của Bắc truyền đó, thì mình giữ chai lạc để chúng ta tu tập. Đừng có sợ mày ăn chay không có sức khỏe, ăn không đủ chất mà không có sức khỏe, chứ ăn chay gì mà không có sức khỏe, để phần sau chúng ta nói về sức khỏe đó. Nên những người tu giữ hạnh thanh bần để tu tập thì còn tâm tu. Cái thứ nhất là chúng ta còn cái công phu tu tập. Cái thứ hai là còn cái chấp tác ở một chùa đó để tạo thành phước báo cho mình. Ai mà chấp tác càng nhiều quá thì còn giữ được cái đường tu tập nhiều chừng đó. Nếu mà mình tu dở thì cũng còn cái chấp tác ở một chùa, đừng lánh đừng né. Ở một chùa ai sai gì làm nấy á quý vị. Là tại sao? Nhằm khi người ta sai mình đó là người ta cho mình phước mình không hay đó. Tại người ta đâu phải sai làm cho họ đâu, mà cái gì trong khuôn viên chùa là làm cho chùa, làm cho thường trụ, làm cho tam bảo, đúng không? Như vậy thì ai sai mình á mình mừng. Tại sao? Tại vì người ta bên ngoài người ta còn kiếm làm công quả khi chùa không nhận nữa kìa. Vô làm công quả mà không biết lai lịch chân ai nhận, mà người ta muốn kiếm phước đó mà cũng không được nhận. Còn mình tại chùa tại sao mình không làm? Mình tránh mình né. Nên chùa xung quanh mình mở mắt ra thấy phước à, nhưng mà người ta tránh người ta né người ta không làm. Phải không? Do đó ở chùa mình làm gì, mình làm cật lực, mình làm cận tâm, tận tâm tận lực sẽ được kết quả tốt. Ví dụ như hòa thượng Trí Quảng hồi xưa đó, làm việc ở dưới toilet đó, nhà cầu xưa đó, nên sư ông đi ngang thấy mới xin về, xin về sau này hòa thượng mới là hòa thượng mình bây giờ. Như vậy chúng ta mới thấy là cái người mà làm cật lực cận tâm chấp tác trong chùa, không kể nắng mưa, không màng khó nhọc gì hết, nghĩ đó là nghĩ chuyện của chùa, nghĩ chuyện của thường trụ, đừng có nghĩ người ta sai mình. Người ta sai mình cũng chẳng qua là người ta sắp xếp công việc thôi. Còn việc đó là việc của chùa, chứ không phải việc cá nhân của sư huynh sư đệ, không phải cá nhân của chủ trì, không phải cá nhân của ai hết. Việc này là việc của đại chúng. Nên ở trong chúng ai sai gì làm phân công, làm nhiều nặng nhọc chừng nào, việc nào khó làm chừng nào mình làm thì phước báo mình nhiều chừng đó. Mà mình có phước báo rồi mình đi đâu cũng được, chứ không có phước báo rồi đi đâu nó te tua tơi tả mà tan tành luôn á. Nếu không có phước báo, còn có phước báo đi đâu cũng được, chân có phước báo đi đâu cũng được người ta kính yêu, đi đâu cũng được người ta ủng hộ, có phước báo là nó vậy đó. Nhưng phước báo ở đâu nhiều nhất? Phước báo là ở trong chùa. Lúc ở trong chùa mình tụng kinh niệm Phật hồi hướng, mình làm các cái công quả chấp tác nhiệt tình siêng năng, chứ không phải làm cho có cho qua cho lấy lệ rồi thì là không có được. Nên cái tâm tu của mình á, nếu chúng ta còn giữ được bốn thời công phu tu tập, nếu chúng ta còn giữ được sự thanh bần, sự thanh bần của tu tập vừa no đủ ấm đều bồng mà chi đó, nếu chúng ta còn chấp tác, còn giữ được tứ thời khóa tu, còn được giữ được sự thanh bần ở đây nói thẳng ra chứ giữ thanh bần khó giữ lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Nhất là mình có vị trí chút xíu rồi á, có người ta cúng dường chút xíu, khó được giữ sự thanh bần lắm đó, chứ không phải ai cũng giữ được sự thanh bần đâu. Nói thì nói nó dễ, nhưng mà thực hiện nó khó, tại cái tánh tham mình từ lâu đời lâu kiếp rồi, hồi nào tới giờ đó mình giữ được cái đó tu, để sợ mất cái tâm tu. Nên ai mất tâm tu lên sám hối đi nha, nên sám hối nhà Phật, lại lên lại xuống lấy nhỏ lệ máu mà sám hối nhà chung kinh á, tức là đứng lên lại xuống mà lại ngoài giờ, không phải là chung đại chúng nha, ngoài giờ tu tập. Ví dụ như á đại chúng á tụng kinh xuống 9 giờ thì mình 9 giờ mấy mình lên mình tu mình thôi, hoặc là mình ở trong cái góc nào đó vân vân, nhưng mà đừng ảnh hưởng tới ai nha, tức là hoặc là ở trong phòng mình vân vân, thì chúng ta nên á là lại sám hối Phật nhiều chừng nào thì đạt được kết quả chừng đó. Nên cái lại sám hối với Phật đây là một cái phương pháp làm tiêu nghiệp của mình mòn nhanh nhất, mà tại vì người ta làm không đúng pháp thôi. Nếu đúng pháp mình đối với Đức Phật, chúng ta lại với lòng chân thành phát lồ những cái tội lỗi của mình, những cái sai lầm của mình ra, thì là mình sẽ vượt qua được cái đó. Và điều thứ ba là sợ mình làm biếng, tức là sợ mình là giải đãi á. Tức người tu tập sợ mình giải đãi nhất. Có nhiều người là bệnh hoạn rồi là có nhiều người là mới đầu tu dữ lắm, tới từ từ sao nó giải đãi, nó làm biếng. Mới đầu mình lên mình tụng kinh rồi mình hăng hái lắm, rồi một vài năm sau bắt đầu nghe tới tụng kinh cái ngán. Trời, tới trường hạ tụng kinh ngày 8 thời nó ngán dễ sợ luôn. Gì đâu bắt đầu bây giờ nó bệnh nữa chứ, nó đau khớp nữa, còn gọi mình nó quể quải nữa, mà nhầm khi mình ham ăn sao nó mập nữa. Nói chung cái này xin lỗi mấy người mập nha, không có nhắm tới, mà nhầm khi đôi lúc nó mập nữa, rồi đó là vận chuyển được khó khăn nữa, bắt đầu giải đãi. Giải đãi trong tu tập, làm biếng trong tu tập. Giải đãi ngoài tướng á mình không nói, mà giải đãi trong tâm mình, trong tâm mình bắt đầu nó ngán, bắt đầu nó chán, bắt đầu nó ngán. Tu tập có đó, chúng em có đâu nha. Bắt đầu lên tu tập mình lề mề, ta đánh kẽn ta lên hết trơn, chí tâm đảnh lễ dưới này mới làng sàng đi lên, không có phong thái gì hết trơn á. Tu tập nó mới lên trước, còn này thả phệ đi lên, mình bị giải đãi đó. Giải đãi trong tường tu, chứ không phải là giải đãi nhằm khi mình làm rất là siêng năng, nhưng trong tu tập mình lại làm biếng. Có nhiều người công quả siêng năng lắm mà tu tập làm biếng tu lắm, cho nên là giải đãi trong tu tập. Nên cái người mà giải đãi trong tu tập thì phải sắp cái thời khóa riêng để tu tập. Đại chúng ở trong chùa tu tập thế nào mình tu tập như thế đó. Nói thì không phải khoe, mà cái này cũng có là đâu mà khoe. Thì hồi xưa ở với sư ông á, ở chùa nha, làm tôi chưa bỏ một thời kinh nào hết. Ở sư ông mười mấy năm trời không bỏ một thời kinh nào hết, không bỏ một thời luôn á, bệnh cỡ nào cũng phải lết lên. Nói chung là cũng không phải tốt gì lắm. Người ta tụng kinh có điểm danh, tụng kinh có điểm danh á, ông nào đi lên được gạch chéo, không lên gạch cái chữ o nhiều quá, quỳ hương phạ, nêu lên đại chúng khiển trách phê bình phạt. Dần dần nói chung cũng vậy đó một phần, nhưng mà mình cũng không phải vậy đó đâu. Mình muốn tu thật, mình muốn tu Muốn tu Phật lên tụng kinh thôi, chứ không phải là vì phạt, nhưng cũng có một phần vì phạt, chứ không phải không có. Nói ai mà o nhiều quá coi kỳ trên cái bảng, để bảng trên tường đó, bảng biết mà lớn á, thấy o không ở trên đó là thấy rồi vậy. Nghe thấy không, Phật tử đi ngang cũng thấy nữa, mà để chân cầu thang nữa chứ. Nói ai đi ngang cũng biết, trong chùa có mười mấy người đi ngang biết, chân ai cũng biết chân á, nên đâu dám lên. Nhưng mà cuối cùng á là mình hồi ở chùa không có ngày nào nghỉ, còn ở chùa nghe mình đi ra khỏi chùa đi học đâu thì thôi, nhưng mà lúc mình ở có mặt ở chùa đó không nghỉ một thời nào hết nha, nó khẳng định luôn không nghỉ thời nào hết. Còn giờ khác à, còn giờ nghỉ nhiều lắm, đi làm trụ trì nghỉ nhiều lắm, bởi vì thương mấy người trụ trì. Trụ trì tu cũng được, không phải là tu không được, tu thì tứ quan nghi thì tu được, nhưng mà nói là cái thời gian mà tu tập của mình theo đại chúng tu không được. Nhầm người anh ta lợi, anh ta chùa sẽ thấy ông thấy ông thầy chủ trì lên với đại chúng tu chứ cũng thông cảm, biết bao nhiêu chuyện đấy, nội là chuyện điện là chuyện nước mà đối nội là đối ngoại nè, bao nhiêu chuyện rồi khách khứa tùm lum chứ, rồi hẹn khách này hẹn khách kia, nói chung gì đó, nên đừng ham làm chủ trì. Không, cái này nói thiệt một câu, đừng ham làm chủ trì, mà bây giờ mình thích làm chủ trì lắm, tới mới thọ giới thức so thôi muốn ra ngoài làm chủ trì rồi. Nhầm khi sa di thôi muốn ra ngoài làm chủ trì rồi. Muốn tách khỏi chúng này khó quá, ở không được thôi tách ra ngoài mua miếng đất nhỏ nhỏ Phật tử cúng dường, mua đâu là chừng 20-30 mét vuông đất cũng làm thất, để ra ngoài. Ra ngoài để chi? Để làm chủ trì. Chủ trì để chi? Để không ai quản mình, không ai quản mình, để mình muốn tự tung tự tác, sao mình tác, muốn sao tung tung, muốn sao tác tác hả? Quý vị, rồi cái hậu quả sau đó mình mất đi cái điều số 2 á, mất đi sự tu tập của mình á, mình không hay á. Nên á, người muốn giữ được sự tu tập phải nên ở với đại chúng, và đừng có khoái ở phòng riêng, ở phòng chung á, người này kèm người kia, còn ở phòng riêng á, mình đóng cửa là mình làm gì ai biết. Không, cái này mình nói để mình nói cái sự giải đãi của mình thôi, chứ mà không có nói chuyện gì. Nhưng cái này là lời khuyên á, nên ở đại chúng lớn và ở phòng chung, đừng có thích ở phòng riêng. Mà ai cũng thích ở phòng riêng và thích chùa riêng ở phòng riêng hết. Ở phòng riêng chùa riêng, cái gì riêng riêng đó nó sở hữu đó, cái gì chung chung nó không có sở hữu, không có sở hữu đi đến vô ngã nó dễ, còn sở hữu á là đi đến là hữu ngã đó, là bản ngã mình càng ngày càng tăng trưởng lên trên đó. Nên cái làm biếng của sự tu hành mình ai cũng có, nhưng nhằm khi làm biếng tự trong tâm này ra nè, nên nó mình phải ngồi mình xét lại với cái ban đầu, cái mục đích mình đi tu là gì, thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Tại sao mình phải bỏ gia đình, tại sao mình bỏ tất cả các cái thế gian, tại sao trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, thái tử Siddhartha ra đi với ngựa kiền trắc và sa nạc, bỏ lại cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Mình phải nhìn thấy điều đó, tại sao lại bỏ, tại vì cái gì người ta bỏ là cái đó không có quý. Cái gì người ta lấy cái đó mới quý, còn cái gì người ta bỏ cái đó không quý. Vì cái gì mình đi tìm là mình tìm cái Phật đạo thì cái Phật đạo nó quý đó, còn cái gì người ta bỏ nhà cửa vật chất tất cả các cái thì Đức Phật và các cái vị tổ mình đã bỏ hết rồi, nhưng đồ đó là đồ bỏ của ông Thánh mà đồ thích của ông Phạm. Nên chúng ta thích những cái mà vị Thánh bỏ, tức là chúng ta là phàm phu. Nhưng mà nếu vị Thánh bỏ mà chúng ta bỏ luôn thì chúng ta bước lên con đường làm Thánh. Đó, mình suy nghĩ lại đó, bắt đầu á là mình đồ vật chất xin đừng táo xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang thì càng nặng kéo chi, cả trăm ngàn kiếp mà thoát đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngàn đạo tràng, tăng già Phật xứ mà đất vàng sống chung. Đọc mấy cái bài kệ của ông tổ nghe ôn lại gió vui để em khi nhắc nhở lại mình không. Bởi vì đó thì đi xuất gia đó, mình có lấy 4 câu kệ để lên tường, tới giờ mà thấy là mình giải đãi tu tập rồi là mình nhìn lên liền cái lời thệ nguyện với để ở trên cái vách tường mà cái đó được đọc ở trong cái cuốn mà tu mật á, thì nó có 4 câu nguyện thấy hay. Hồi đó làm cư sĩ thôi đọc lại thấy hay, để lên tường tới giờ vẫn giữ câu đó: nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Đó là câu nguyện thứ nhất nha. Còn cái thứ hai là đại phát nguyện: bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Đó là hạnh nguyện lợi tha đó. Hồi nãy là tự độ, bây giờ là độ tha. À, vậy là để trên tường á, lâu lâu quá mà mình làm biến gì cái mình nhìn lên cái là mình thấy mình làm xiên lại. Còn có ông thầy bạn ổng không phải làm vậy. Ở trên đầu giường á, ổng để nguyên cái hòm á chảnh á, cái hòm á, cái hòm để hàng á. Ổng để trên đầu giường, ổng đóng cái hàng, mở cái nắp để trên đó đó. Là trời ơi, sao trong giường mà để cái hòm thấy ghê quá vậy không? Ổng là tôi không để cái hòm tôi tu không có được. Hỏi làm sao chứ, tôi không có để cái hòm cái tôi khoái này, tôi khoái kia không à, tôi lâu đi chơi không à. Mà về nhà tôi nhìn thấy cái hòm, cái biết là mình tưởng tượng sau này mình chung vô đó, mình nằm úp lại á. Ở trong đó đó, tự nhiên ông tinh tấn tu hả? Nghĩa là, ông để gì thiệt luôn đó, ông để trên cái đầu giường, ông để nguyên cái hòm thấy ghê à. Ông đóng nguyên cái hòm để cho nó cái ghê vậy đó. Ông là vậy tôi tu mới được đó. Nhưng mà người xưa, là những cái vị tu sĩ ngày xưa vào thời Đức Phật á, luôn luôn quán cái sự chết á. Quán sự chết nghĩa là quán sự vô thường, cái sự chết, nên người ta mới tu tập được trong những sách quán trong kinh A Hàm á, anh dạy trong cái bộ kinh Trung A Hàm á, nhìn vô trong pháp quán trong đó chỗ quán sự chết. À, như vậy thì nhìn thấy cái hòm cái ông tu được, mà không có nhìn thấy cái hòm tu không có được. Nhưng mà thôi cái pháp này ghê quá, nhìn vô cái mình ớn, nhầm khi để cầm cái bên đó mình sợ. Rồi mình định dụng pháp đó, giờ mình quán là một lời thệ nguyện, con ơi thần minh chứng giám đất trời tỏ thông, mình thệ nguyện đó, nhìn lên cái bổn nguyện mình đó, nếu mà gặp khó khăn lấy cái bổn nguyện ra mà gánh chịu. Nhìn thấy bổn nguyện mình vậy rồi, cái tự nhiên cái người ta nhờ giả mình cái này kia, cái mình muốn từ chối, mình nhìn lên thấy bởi sinh chúng đói cơn dạ ngọc phí sắc phàm, ta cũng không này băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Đại nguyện vậy gọi giờ làm biến hả? Nghe không? Đồng ta tự nhiên mình có cái chất lửa, mình làm xiên, mình nung đúc lên. Có ông sư huynh á, ta hỏi ông á là thầy tu nào vậy? Ông là tu mới tu à. Cái về cái gặp dọc đường á, hỏi sư huynh ông xong nói dốc, người ta tu sĩ nói dốc phạm mà nghe ông là tu nói dốc nào. Hỏi là hồi nãy người ta hỏi ông tu sao, ông tu hai mấy năm đó, ông tu mới tu là sao? Ông là tôi mới tu là cái tâm tôi tu giống như lúc tôi mới tu, tâm sơ phát tâm. Ông là cái tâm tôi tu giống như tôi mới tu, cho tôi nói cái tướng tôi tu nào, tôi nói tâm, tại người ta không hỏi tiếp, tôi hỏi tiếp tôi nói tiếp, người ta hỏi gì tôi nói gì đó, tôi đâu có nói dốc đâu. Ông là tôi tu giống như hồi tôi mới tu vậy đó, tức là hồi mới tu sao là tâm giờ ông tu vậy đó, có nghĩa là ông răng rắc, không có làm biến làm nhát vậy trơn á, tu ngon lành như hồi mới tu vậy đó. Là nãy ông không nói hồi nãy là hỏi tu nào là tôi mới tu à, ông tu hai mấy năm nó dốc hả? Là không phải, tôi mới tu như cái tâm tôi hồi tao tu sao là tôi mới tu y như vậy đó. Ông nói vậy thôi kệ, không được cũng thua luôn. Và cái sự thứ tư á là lòng tham của mình nổi lên. Nhất là chúng ta tu tập á, cũng đề phòng lòng tham. Là tu tập còn tham đâu thầy, tu tập tham gì nhằm khi người ta càng tu người ta càng nổi đó, gì càng tu người ta càng nổi đó. Mình nhìn lên trên cái buổi cúng dường này, nó nhỏ nhỏ thôi, bữa đó đi cúng đồng đi sao mình ngồi dưới mấy ông tiểu phía dưới á, cái người ta cúng dường cái ông nhí là hí kìa, cái ông coi nha, ông coi tại vì Phật tử cúng dường thì nhiều cái bao thư, ông coi ông nói có 20, ông nói có 20 cái ông kia, ông coi cái kia trời ơi 100 mấy ông xù xì dưới á, ông nói có 20 à, ông nói 100 đó. Nói thẳng ra mấy ông tiểu thì ông thô, còn mình tế hơn, mình tham tế hơn, ông tham thô còn mình tham tế, hiểu không? Mình tham tế hơn. Ai cũng bao thơ dày dày qua sao đón tiếp ngon lắm, cũng mỏng mỏng qua sao đón tiếp thấy dở chút, dần dần đó là tham mình á. Nên có cái vị thượng tọa thôi, quý vị ở trong thành phố đó, cúng cả đời không bao giờ coi bao thơ, người ta cũng không bao giờ coi bao thơ. Cái bữa đó ngồi nói chuyện, đi lại giảng, cái ngồi nói chuyện thượng tọa hỏi lên, con hỏi thiệt nha, không ai dám hỏi chứ, tại vì ngài khó quá không ai dám hỏi, chứ con hỏi thiệt nha, nhưng mà con nói trước hỏi thiệt cho ngài đừng la con nha. Là thầy cứ hỏi thoải mái đi. Là hỏi sao, tại vì cớ làm sao mà thầy lại không coi cái bao thơ người ta cúng nhiêu rồi biết đường đâu, mà sao cứ lấy bao thơ cho này cho kia mà không bao giờ đếm. Ở trong gửi người ta cho cả ngàn đô sao, đó là ngàn chứ tôi đâu đếm, tôi đâu biết đâu, tôi đang nghèo nghèo không lấy bao thơ đó không cho, không bao giờ lật cái bao thơ ra ra coi người ta cúng nhiêu, mà không uy tín lắm, ta cúng dày dày không mà. Như vậy hỏi vì cớ là sao, là nếu mình coi chậm á thì mình thanh ra tánh tham, mình coi chậm mình đối xử khác với mọi người, Ví dụ như người nào mà cúng nhiều mình nhớ, người nào cúng ít cái mình không nhớ. Hoặc giả là người ta cúng nhiều của bữa sau mình nó đón tiếp từ ngoài cổng, còn là không có cúng mà thì ngồi trong này người ta tới người ta gặp. Dần dần nói chung là có một sự đối đãi ở trong đó, và lòng tham mình nổi dậy khi mình thấy tiền bạc đó. Nên Đức Phật nói trong cái gì, thấy lợi lộc đừng có xen vào, xen vào sẽ hết ám tâm trí, phải không? Đức Phật đã nói rồi trong lời Luận Tam Muội, Bảo Vương Tam Muội. Như vậy thì mình thấy vậy thôi đó, chứ mình có cái vị thế nhất là làm chủ trì, hoặc là có vị thế người ta tôn kính á, rồi bắt đầu cái phước nó tới á, phước tới nó sẽ kèm theo những cái nó tới. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh á, nhân quả thiện ác, làm chủ thế gian không phải là quyền lực, mà làm chủ thế gian là phước báo. Người nào có phước báo người đó làm chủ thế gian. Nên mình có phước báo tất cả cái nó theo, nó kèm theo phước báo mà đi theo. Bao nhiêu vật chất, bao nhiêu cái danh lợi, nó kèm theo tự nhiên cái tâm tham mình không kìm lại được là mình đẩy mình xa đà. Có người xa đà theo tâm tham này. Nên nhất là người tu tập của mình á, nếu người nào có đạo lực á thì người ta không sao, không có đạo lực bị nó hút. Ví dụ như á, tất cả đều có cái sức hút, phước nó hút mình. Ví dụ như cái đẹp hút mình, cái giàu sang hút mình, cái quyền lực hút mình. Thấy tổng thống Mỹ qua một cái không, ta đứng ở đường giơ tay ông vừa giàu sang vừa quyền lực, thấy không, cái phước của quyền lực. Còn ông ăn mày đi, có ai rần vậy không? Không, phải không? Đó cái phước người ta hút đó. Nhưng mà có hút nổi cái người có đạo lực tu tập không? Ông thánh không bao giờ, cái người có đạo lực không bao giờ. Tức là cái sự tu tập ở trong tâm mình nó có đạo lực, là sức mạnh của đạo sẽ chống lại tất cả các cái phù du ở phía bên ngoài, còn không có bị hút hết. Diễn viên điện ảnh đi ngang vậy đó, nói chung á mình nói cũng buồn dữ lắm, buồn không dám nói ai, không dám tâm sự ai. Đứa đó giảng lên cỡ chừng 10.000 người á, ở dưới quê á, giảng cái buổi á là quý kỵ của hòa thượng, cỡ 10.000 thính chúng ngồi nghe đó. Trời, ngồi nghe mình chăm chú không á thì mình cũng phấn khởi đó. Mình giảng tự nhiên cái ca sĩ nổi tiếng đi vô ngang, cái tất cả đều nhìn ca sĩ ồ nhịn chơi, ông thầy ngồi ở đây bỏ. Bởi vì buồn hổm tới nay không dám nói ai, chưa có chỗ tâm sự, bữa nay mới tâm sự nè. Đó. Ca sĩ đi ngang mặc nguyên cái bộ đồ đẹp quá trời luôn, mà rất là nổi tiếng, không nói ca sĩ nào thôi, nổi tiếng lắm luôn á. Nổi tiếng cỡ Mr. Đàm rồi chứ đó. Rồi đi ngang cái nhìn không, nhìn theo ca sĩ không, ông tu sĩ bỏ chạy queo ở đây. Đang giảng luôn nha, đang nói giảng, đang giảng luôn ha. Chứ không phải là mình nói gì không có quá đâu. Nó hút mình đây không đủ lực hay sao, nó không hút. Phải chỉ cỡ một kiền liên rồi ha, Xá Lợi Phất là chắc hút dữ lắm rồi. Còn giờ mình này cũng phàm tăng thôi, nên hút nổi. Do đó mình làm sao đó, vừa ca sĩ vừa đi ngang thấy hút quá rồi đó nào, lúc đó là mình mới kéo lại, kéo lại bằng kỹ thuật, ta kéo lại vậy thôi. Do đó mình thấy cái sức hút á của tài sắc danh thực thì nó hút mình á, nếu cái lòng tham của mình á mà nó còn, mình nuôi dưỡng nó đó thì nó hút. Nên mình cho bớt đi, có gì mình cho bớt người ta đi, có gì mình cho đó, có bớt giữ đó thôi. Nên Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á là thiểu dục chi túc, là cho đó để hạn chế lòng tham mình. Chi túc là biết đủ nhiêu cũng được, không đòi hỏi thêm. Còn thiểu dục làm thấy cái nào không cần thiết mình hạn chế nó xuống đi, hạn chế. Sao Đức Phật không dạy tiệt dục? Đức Phật dạy thiểu dục, tại tiệt không được, mình cắt sao cắt được, đang sống cõi dục. Nên mình từ thiểu dục, từ thiểu dục đi tới tiệt dục, tiệt dục mới tam thiền nhập định, đi tam thiền tứ định được. Trong tất cả các mức thiền định đều là diệt cái đó hết á. Dụ như từng thiền thứ nhất ly dục sanh hỷ lạc, định sanh thế lạc, xả niệm đặc chú sanh niệm thanh tịnh, dần dần là buông xả mấy cái đó hết trơn đó. Nhưng đầu tiên chúng ta phải thiểu, phải bớt nó đi, bớt ham muốn nó đi, hiểu không? Vậy trong tâm mình á, nên mình đặt ra những cái tiêu chí, cái gì mà còn dư á, dư giả mình cho, mình tặng, mình sang, mình xét. Chứ không phải cái gì cũng để vô tủ cất được ha, vô tủ cất không á, làm được. Rồi á là cái điều thứ năm á là sợ bản ngã của mình mà không có kiểm soát được á, tự cho mình thanh cao, bản ngã tự mình cao. Hồi nào tới giờ á không ai cung phụng mình chứ á, tự nhiên bây giờ á lại bắt đầu khác nha. Chứ mỗi lần á đây nè, bây giờ đây nè, hồi mới vô tu thì đây là gặp ai mình cũng xá chứ á, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Nhưng mà tới giờ mình có vị trí chút mà bắt đầu nạt nộ, Hồi mới vô tu không có nạt ai chứ nha, tới giờ có vị trí bắt đầu nạt, cái này thấy mới nói à nghe. Nạt. Nè. Nạt người này, nạt người kia. Ấy này cái kia, đại loại gì đó, có gì. Mình phải đề phòng cái này nha, không đề phòng là có chuyện á tự mình thanh cao. À, đức tin rời rã tự mình thanh cao. E khi nhuộm thấm máu đào trên đường giáo lý xiến sao tinh thần. Mình không lạ gì cả, Đức Phật dạy mình lại cả thường bất kinh Bồ Tát mình lại các ngài thành Phật. Mình á không có lạ gì cả, mình chỉ là một tu sĩ thôi, mình chỉ là một cư sĩ thôi, mình không phải là cả, mình không phải là thánh. Nếu mình thánh mà không còn ngồi đây, mình ngửi niết bàn rồi. Do đó mình hãy tôn trọng lẫn nhau ở dưới thế gian, mình đã tôn trọng lẫn nhau tu tập. Người dưới tôn trọng người trên, và mình giữ cái của mình, để không thôi á là cái bản ngã mình càng càng nâng cao lên á. Cái này á, đối với những người mà muốn ra lập cốc lập am rồi nha, đó, mình nhìn cái này chút xíu, không nhìn này chút xíu, nhằm khi mình đưa hương lên tới lúc nào đó mà nó xa đà cái xe mà lao xuống vực thì thắng lợi không có kịp, có thắng lợi cũng thắng lợi không có kịp. Cái điều thứ sáu á là sợ tâm của mình á lạc vào trong cái mê hồn trận. Mê hồn trận pháp, hồi nào giờ có nghe mê hồn trận không? Có coi là Đông Chu Liệt Quốc không? Phong Kiếm Xuân Thu Đông Chu Liệt Quốc đó, có một cái trận gọi là trận mê hồn. Trận mê hồn mà Tôn Tẩn lọt vào trong trận mê hồn á. Ở đó có mê hồn trận làm vô đó mình hết biết đường biết xá chứ á. Còn ở trong Phong Thần á có chuông lạc hồn. Phải không? Ở trong Thủy Hử á của mày Thủy Hử của ai? Của Thi Nại Am. Thì cũng có cái chuông lạc hồn mà, tức là mình vô trong đó mình mê hồn trận. Tại sao lại lọt vào mê hồn trận? Tại mình không có trí tuệ đó. Mê hồn trận là cái gì? Mê hồn trận là cái gì cũng ham, cái gì cũng thích đó. Rồi tâm của mình cái gì cũng ham, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn, nên mình ngồi xung quanh của mình toàn là những cái phương tiện đắt tiền, toàn là những cái thứ tốt. Rồi trong tâm của mình buông lung và phóng dật, vô tàm vô quý, không biết hổ thẹn, vô tàm vô quý, buông lung phóng dật, đồ xung quanh đầy đủ hết, sắm toàn đồ tốt không à. Cái tượng Phật á, người ta cúng á, cái tượng Phật composite Việt Nam không nhận phải Phật tử có cúng là cúng mà tượng Phật mà tượng của Đài Loan á, tượng của Thái Lan á, chuông phải chuông Quế, chuông Đài Loan, mỏ phải mỏ Quế chứ mỏ Đồng Nai gõ không kêu. Dần dần mày thấy chưa đó, mình là bắt đầu lạc vô trong cái mê hồn trận pháp đó. Còn cái cốc là phải, cái cốc phải cốc xịn, dán gạch là phải dán gạch mà loại nhất chứ không có dán loại nhì nữa. Không, ta bỏ ở đây, ta lấy cái cửa kia đó, bỏ cái nhà của thế tục, lấy ở trong cái nhà chùa, bỏ cái nhà này dính cái nhà kia. Không, lạc vào trong mê hồn trận mà không hay, mình tính đâu đó là Phật sự ai vậy đó, nhầm khi mê hồn trận đó mà mình không hay, nó tâm mình nó cuốn vô đó, tâm mình cuốn vô đó rồi là mình ra đi, đi có nổi không? Như cái cô kia ở ở ngoài quận 11 á, con á cổ tu mà tu nữa, tu nữa là xuất gia mà về cốc tu á, gọi là tu nữa. Rồi tu nữa thì đứa con mới làm giám đốc cất cho nguyên cái cốc, nguyên cái cốc 6-7 tỷ bạc luôn. Cái cốc nhỏ nhỏ vừa vừa thôi mà cốc toàn là đồ xịn không à. Vô trong toilet mà nó xịt dầu thơm, nó muốn vô ở luôn không ra. Trong toilet thôi đó. Xài cái vòi nước mà xài vòi của Ý. Đó, mình thấy ra ngoài đi vô là thấy ấy luôn. Nên tối ngày cổ lao nhà không à. Trời, cổ vừa lao mà vừa thổi vừa lao, nằm xuống có nào cái quằn quện lại lao chỗ đó. Trên đường tối ngày cổ lao cái nhà đó không à. Đã chết rồi, cổ tu chỗ này chết rồi. Cái mấy người bạn á đi đến bỏ dép ở ngoài, đi vô cái chân nó dính xuống cái nền nè, cái nền cái là 80-80 bằng đá hoa cương không đó, đầu á là nó ịn cái chân xuống đây nè. Người ta vô, người ta đang ngồi đó mà cổ đi xuống, cổ lấy giải xuống, cổ nằm xuống, cổ lao cái đường người ta đi vô á. Rồi thấy rồi, cái này là toàn cái nhà này dính này, Tây Phương Cực Lạc không về nổi đâu, Nam Phương Cực Khổ chắc luôn á. Đó, về mà phải thành con người cũng đỡ, sợ thành cái con mà giữ cái đó đó, con giữ đó đó, ai lại kia cái nó sủa cất dấu đó, chứ phải về thành con người tu tiếp thì thôi cũng được, mà sợ không được làm con người mà thành con đó cái nó nguy hiểm, con đó kiếp qua kiếp sau cái nó ngu luôn. Cái kiếp đầu tiên khi con người đọa thành con vật thiện vật đó rất là khôn, nhưng cái kiếp thứ hai mà làm vật nữa đó bắt đầu ngu lần lần, có nghĩa là tập quán nghiệp á, ngu lần lần. Nó thừa hưởng được kiếp kế đó thôi, còn kiếp nữa nó phôi pha lần lần ngu lần. Như vậy từ cái con vật mà lên làm con người đi á, thì cái người đó không có khôn mấy đâu. Nhưng mà làm người kiếp sau nữa bắt đầu mới khôn khôn lại. Nên đừng để mất cái con người, tức là đừng để mất cái tâm người. Nên cố gắng á, là phát tâm trong sạch, hướng tâm về những thanh cao của chư Phật mà niệm Phật. Niệm Phật là hướng tâm thanh cao của chư Phật á, đừng có để mất cái đó. Điều thứ bảy là điều cuối cùng, sợ không có sức khỏe để tu tập. Nên người tu tập mình phải giữ sức khỏe đó. Giữ sức khỏe bằng cách gì? Đừng thức đêm. Trời ơi, nhiều người thức 12, 1 giờ đêm, đừng có thức đêm. Cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn uống của mình á, mình phải hiểu. Ăn cái như nào á, có protein, tức là chất đạm. Ăn nào có là đường tinh bột. Ăn cái nào á, có là các vitamin. Ăn nào á, là có các khoáng chất. Nghĩa chúng ta học ăn uống vậy là đủ, chứ không phải là ăn chay là thiếu chất đâu. Mình không biết cách ăn. Ví dụ dưới quê ăn chay á, dễ ra muốn cái chấm toàn là tương với chao không à. Nói chung hồi xưa ông ngoại của chúng tôi là chứ ai đâu, ông ngoại ăn toàn ăn trái chuối với là chao không. Không có nhiêu đó, ông làm tới mà ông ăn cả chừng 30-40 năm ăn vậy không đó. Ăn giống ốm nhô, mốm nhách luôn. Không ăn chay, ông khô đét, ốm nhô, ốm nhách luôn. Chỉ có được một cái là lúc bệnh. Lúc bệnh bác sĩ kêu là ăn mặn đi, quậy thịt đồ vô cho ông ăn. Ông la, tụi bay tao chết thôi nghe, chứ không bao giờ đừng có cho tao ăn mặn à. Như vậy nhà cũng không cho ăn đó. Bác sĩ đề nghị mới ăn mặn, không ăn mặn chết. Ông la, tao chết thì chết, chứ tao không ăn. Tụi bay là người ta hôn mê cũng đừng có đút vô. Ông nói gì đó thì không ai dám cho ăn hết trơn á. Nè, quý thấy chưa? Ăn ở dưới quê ăn toàn vậy không á. Mình đây ăn là trái cây, rồi là cơm, rồi rau, trái cây nhiều màu, rau nhiều màu. Rau chắc màu xanh không, rau nhiều màu. Cũng có màu đỏ dền rồi đó. Dần dần. Như vậy mình ăn nhiều thứ vậy đó. Mình không hiểu gì hết, nhưng ăn nhiều màu là được. Ăn nhiều màu là đủ các vitamin. Rồi ăn protein là đạm, nó có trong đậu nành nữa. Vân vân. Mình biết mình ăn đầy đủ, ăn này kia vậy đó. Đừng có uống thuốc nhiều. Có nhiều người là đệ tử mày cho thuốc mà mắc dữ lắm. Ba cái thực phẩm chức năng cho một tháng 18 triệu tiền thực phẩm chức năng để mà uống thuốc. Thực ra các cái chất đó là viên thuốc này, một cái viên ba lớn đây thôi là 1000 kg cam được viên. Ồ, nó dốc dốc vừa vừa thôi chứ 1000 kg cam được viên. Trời ơi, bởi vì có cái gì bằng tự nhiên, chứ ăn uống tự nhiên là được. Do đó mình ăn uống tập thể dục. Tu có quyền tập thể dục không? Có đó, đi bộ. Đừng tập thể dục mấy cái môn nào mà thấy nó mất dáng của mình thôi, phải không? Đừng vô tập là thể dục nhịp điệu rồi thôi. Vậy mà trên mạng có nha, trên mạng có cái chùa nào đó dạy thể dục nhịp điệu, nhảy tưng tưng tưng cũng có đó. Nhưng mà thôi, mình thì tập là những cái động tác nhẹ, khí công, thái cực quyền, đi bộ, vân vân, lại Phật, mình kết hợp đó. Rồi ăn uống điều độ, quan trọng là tinh thần thoải mái, vui vẻ với mọi người, tinh thần và thoải mái, sanh ra chất đề kháng. Còn tinh thần buồn rầu như em Lan là không bao giờ có chất đề kháng đâu, phải không? Nên ta thoải mái hoan hỷ, gặp ai cũng hoan hỷ hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cuối cùng chúng ta là một lòng niệm Phật, giữ cái tâm mình tâm Phật hướng về chư Phật thì mình không có đi sai đường. Còn mình niệm mấy khác thì sai, niệm anh bảy anh ba rồi đó thì sai, nhưng mà niệm tới Phật là không có sai. Do đó gần đây cũng có một số người á cũng có hỏi chúng tôi mới đây nè, email tới nè. Thưa thầy, có một cái vị thầy hỏi là nói là thế giới Tây Phương Cực Lạc không có, rồi Đức Phật A Đà không có, như vậy thì con tu mấy chục năm nay hoài công vô ích rồi thầy. Như vậy thì thầy ơi, thầy cứu con coi thầy, giờ con biết làm sao, con mong lung bây giờ mấy tháng nay con không có niệm Phật vậy trơn á. Là hỏi sao vậy, là vị đó nói vậy rồi là sao niệm được? Tây Phương Cực Lạc không có, Đức Phật A Đà không có. Hỏi là vị đó chức vụ gì, giác ngộ tới đâu, có phải Phật không? Là không, vậy đó cũng ở thế gian thôi. Là tại sao tin người thế gian mà không tin ông Phật? Tự nhiên người thế gian nói, thì người thế gian nói cũng chẳng qua là ý kiến riêng người thôi, người ta tôn trọng. Một, dầu cho một công trình nghiên cứu tiến sĩ đi nữa, nhưng mà cái đó cũng là ý kiến riêng của một cá nhân con người tại thế gian này, không phải là một bậc thánh. Từ trường hợp tiếng nói của Bậc Thánh, tiếng nói của Bồ Tát, tiếng nói của chư Phật thì chúng ta tin. Còn tất cả người thế gian chúng ta tôn trọng, đó là ý kiến riêng của một con người. Chúng ta cũng đừng có bác bỏ, cũng đừng có nóng giận. Dầu cho người đó nói ngược hoàn toàn lại với mình cũng được, không sao cả. Trong những cái khóa học ở nước ngoài đó, nhất là những cái trường đại học lớn đó, họ cho phép điều đó. Trong cái nghiên cứu có thể đánh ngược và lại, có nghĩa là mình nghiên cứu ngược và lại, lật ngược vấn đề, ngược và lại luôn vấn đề đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người đó nghiên cứu xong là cái vấn đề đó nó sai hoặc là nó đúng nè ở đây. Nên á, người ta nói gì nói, mình á là tôn trọng người ta, là cái bài nghiên cứu người đó có sự nghiên cứu, mình tôn trọng thôi. Còn đúng hay sai là người thế gian nói trong vọng, nghiên cứu trong kiến thức. Do đó mà chúng ta không lấy cái đó để làm cái nền tảng cho chúng ta tu hành, mà mình hãy lấy kinh điển tổ tổ tương truyền nhiều đời nhiều kiếp, mình rút kết những cái hay và những cái phù hợp với mình mà mình tu tập, nhằm khi cái trước nó đúng, bây giờ lại không đúng trong cái thời buổi của mình, thì chúng ta hãy khép lại cái đó. Cái nào nó đúng bây giờ vẫn đúng, mà chúng ta phát huy, chúng ta tu tập là được. Còn ai nói gì nói, chứ đâu phải người đó nói cảnh Tây Phương không có sao người đó biết, hỏi Đức Phật A Đà không có sao người đó biết, cũng chẳng qua dựa vào kinh sách của thế, dựa vào sách vở thế gian, dựa vào ông này nghiên cứu, ông kia nghiên cứu, tất cả người thế gian thì mà nói cảnh Tây Phương, cũng chẳng qua là những công trình nghiên cứu mình tôn trọng, đó là những công trình học thuật nghiên cứu, chứ không có nghĩa là chân lý. Mình đây bị chỗ này nên mình vẫn tôn trọng hết á. Nên có nhiều người nói á, bữa trước có cô Phật tử sáng sớm mà mới thức dậy chưa kịp đi giảng, nên đi ra xe nữa, đây điện thoại mấy chục cuốn mà điện cái kiểu khủng bố, điện bắt buộc phải nghe, bắt lại nghe. Alo, có chuyện gì không? Mà sao mới sáng sớm tinh mơ điện cho quý thầy rồi, bắt đầu mới nói vào đó. Tại sao? Làm gì tại sao dữ vậy? Là tại sao thầy dám nói á? Là mày Tây Phương Cực Lạc, có Tây Phương Lạc, có Đức Phật A Di Đà. Tại sao? Là, trong kinh nói chứ tại sao? Là có gì kia nó nói là không có, mà tại sao thầy lại dám giảng vậy? Là có gì đâu, thì mỗi người đều có cái quyền riêng tư, phải không? Ai muốn tu pháp nào tu, ai muốn là giảng cái nào mà có trong kinh sách thôi. Đức Phật tiếng kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, kinh Bi Va là Tịnh Độ Ngũ Kinh, còn Hòa Thượng Thiện Tâm Thiền Tâm thì biết là niệm Phật Thập Yếu, còn là Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Chí Tịnh đó. Hòa Thượng Chí Tịnh là trưởng hội đồng trị sự Phật giáo Trung ương, Hòa Thượng cũng niệm Phật vậy. Rồi Hòa Thượng Hư Vân, dân dân các ngài lớn, vân vân. Như Hòa Thượng Chí Tịnh, ai không tôn trọng ngài, ai không đợi đi dài dài dài không? Ví dụ như là ni trưởng đấy, tịch đó, hào quang xuất hiện trên bầu trời, Hòa Thượng Chí Tịnh cũng hào quang xuất hiện trên bầu trời. Sao hào quang bữa nào không chiếu ngay chân ngài mấy ngày tịch chiếu? Đó là trùng hợp, sao trùng hợp hay vậy? Sao 365 ngày không chiếu, đợi ngày đó chiếu? Và dần dần chúng ta mới suy nghĩ chứ, phải không? Thôi, ai muốn tu pháp nào tu, còn ai nói Đức Phật Ai Đà có, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc có, không có, thì mình chỉ biết dựa vào trong kinh và lòng tin của mình để tu tập thôi. Chứ khả năng của mình không thể rờ đụng được cái cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Cái cô đó nói là, kinh Ai Đà không có, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ không có. Người ta đặt điều đặt chuyện. Là tại sao cô biết không có? Là ông kia nói nữa, cái gì kia nói nữa, nói không có. Sao là cô sao non nớt, vậy năm nay con nhiêu tuổi à? Dạ năm nay con 68 tuổi thầy. Là cô 68 tuổi sao cô khờ dữ vậy? Không tin ông Phật nói mà tin cái ông gì nói là sao? Lỡ ông Phật nói mình phủ nhận hết mà cứ tin ông đó nói không à? Tin ông đó nói không, cứ đem ông đó ra chân lý để mà còn đập lại quý thầy nữa. Là cô non nớt quá. Tại tin ông Phật không tin thôi, còn người thế gian thì nói thì mình ghi nhận thôi, chứ tại sao lấy đó làm chân lý mà mình còn đi cãi lại với mấy người khác? Cô không nghe thì thôi, chứ làm gì điện cho quý thầy mà cự vào buổi sáng thế này. Mình không nghe thì mình tu pháp khác đi, còn ai tin tu người ta tu pháp khác. Chứ nói cô, nói thiệt cô đó, chứng kiến luôn nè, những người niệm Phật mà ta niệm Phật mà ta biết trước ngày chết kìa, niệm Phật mà ta thanh thản ta ra đi nè, bà cố ruột của thầy nè chứ ai. Niệm Phật biết trước ngày chết, giờ chết luôn, đúng giờ chính xác, chăm chăm luôn. Chết rồi nguyên đạo hào quang tự trên nóc nhà phóng xuống một cái chụp 15 phút, ai cũng thấy chứ. Giờ hỏi hết cái làng quê đó coi những cái người lớn tuổi người ta có thấy điều đó không. Nói vậy thôi, còn giảng sanh không mình không biết. Nhưng mà sống rất là hiền lành, mọi người kính yêu nể phục, có nhiều tiền bạc cho người ta hết, giúp đỡ người ta hết, thành đạo Bồ Tát. Sống cuộc đời rất là thanh thản, an nhiên, ra đi tự tại, biết trước người ngày chết, và có ánh hào quang, không biết chư Phật chư Bồ Tát phóng, mình không biết ai phóng, phóng là sáng giới cả khu vực luôn. Như vậy được rồi, sống bình an chết bình an được rồi. còn hành đạo Bồ Tát giúp đỡ đời không về cảnh nào, sống không có phạm lỗi lầm gì hết, rồi bình an thanh thản ra đi về cõi nào, nhân quả đi về cõi nào, ít ra cũng về cõi lành của mười phương chư Phật chứ về cõi nào. Đâu có tham sân si, đâu có hận thù, đâu có kích bác, đâu có bày bác gì ai đâu. À, phải không? Thôi, pháp nào pháp của Phật, còn nói đúng hay sai, hãy đợi cho cả hội đồng nghiên cứu. Cái hội đồng đó thẩm quyền nghiên cứu đẳng cấp thế giới nghiên cứu mới xác định được cái đó đúng hay sai. Còn cá nhân của một người nói thì chúng ta ghi nhận đó là công trình nghiên cứu của một cá nhân, có thể đúng có thể sai, đó là ý kiến riêng của một người, chúng ta tôn trọng cũng không nên bác bỏ. Còn mình tu, mình tin, mình tu thôi hả, thấy niệm Phật bình an mình niệm vậy thôi hả, phải không? Niệm Phật an ổn mình niệm thôi hả. Nhưng mà nhân quả kinh Pháp Hoa nói ai chỉ niệm Nam Mô Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa nói 6 duyên lành với nhà Phật: niệm Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, thờ Phật, tán thán chư Phật, thì người đó tương lai sẽ được thành Phật A Di Đà Phật. Hết hết giờ á. Buổi sáng hôm nay trường hạ ni của chùa Long Vân. Chùa Long Vân là tên hay lắm nha. Long là rồng, Vân là mây. Long Vân ở trong cái bài kinh Diệt Tận có cái Long Hoa. Long Hoa là bông hình rồng mà Đức Phật Di Lạc á, ngày sanh ra đời và ngày thành đạo với cái bông hình rồng, tức là long hoa. Và trước cái hội Long Hoa đó có một cái gọi Long Vân, phải không? Long Vân là rồng mây, tức là trên thì có chư thiên, ở dưới thì có thế gian, dưới thế gian thì Long Hoa, trên chư thiên là Long Vân. Như cái Long Vân là rồng ở trên mây. Nên chùa mình cũng hay, tên hay. Nên trên mây trên gió. Rồi thôi kệ, ở dưới đất rồi mình giờ đang dưới đất, mai mốt mình tu mình lên trên vậy đó. Không phân nhân ngày an cư kiết hạ truyền thống của Tỳ Ni Luật Tạng Đức Phật chế, tất cả người tu sĩ thì phải nhập hạ 3 tháng giữ cái truyền thống, và hình như nước mình gần như một nước duy nhất trên thế giới giữ được 3 tháng hạ. Còn cái nước nào được hay không thì để nghiên cứu tiếp, cho thấy hình như chỉ có nước mình á. Còn tất cả nước khác không giữ được 3 tháng hạ như này, 10 ngày, tháng, tuần, 3 ngày, dần dần, chỉ ở Việt Nam thôi đó. Không biết có nghiên cứu còn nước nào không á, hình như Đài Loan cũng không được đâu á, có nghĩa là Trung Hoa cũng không được luôn. Trung Hoa là một trong những nước hình như là duy nhất trên thế giới mà được truyền thừa của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, từ là tổ bên Ấn Độ đi qua. Các nước khác thì truyền từ những cái nhánh khác cũng không giữ được cái truyền thống. Tại truyền thống từ Ấn Độ là tổ Tam Thế Tử của Ấn Độ là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tam hoàng tử chứ, đi sang Trung Hoa thời vua Lương Võ Đế. Sau đó Trung Hoa phát triển Phật giáo rất là mạnh, nhưng mà cũng không giữ được truyền thống an cư kiết hạ. Còn các nước khác thì là tổ sau này thôi chứ không được tổ chân truyền như vào thời Đức Phật. Rồi thời Đức Phật là từ tổ Ma Ha Ca Diếp, A Nan, rồi U Ba Cúc Đa, Thương Na Hòa Tu, dài dài cho tới tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, là truyền qua Trung Quốc. Nên cái dòng truyền thừa từ Ấn Độ mà chánh thống đi là sang Trung Quốc đầu tiên, rồi từ đó mới lan truyền ra các nước ảnh hưởng Trung Quốc. Rồi là từ cái đất nước Ấn Độ thời của vua A Dục là hoàng tử Mahendra với Tissa, em của vua A Dục đó, mới truyền sang các nước của Nam truyền. Nhưng mà tổ tương truyền thì là truyền sang Trung Hoa. Đáng lẽ Trung Hoa giữ được cái truyền thống an cư kiết hạ như mình, nhưng mà giữ cũng không nổi. Như mình do cái xã hội phát triển Nhật Bản, Triều Tiên thì xa hơn chút rồi. Còn các nước của Nam truyền cũng khó có nước nào giữ được như mình. Ta giữ cái mùa khác, một thời gian tu thì có, nhưng hàng năm các trường hạ tăng ni giữ được truyền thống an cư kiết hạ 3 tháng từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7, hầu như chỉ có Việt Nam thôi đó. Nên chúng ta cũng hãnh diện điều đó, và giáo hội mình là cũng hết lòng với tăng ni và Phật tử để tổ chức. Nên nhân kỳ an cư kiết hạ Phật lịch 2560 và cái Phật thất lần thứ 70 phải không? Lần thứ 70 cũng già dữ rồi đó. 70 thất thập cổ lai hy đó, Phật pháp này cũng hy hữu rồi đó. Xin chúc cho ban chức sự hạ trường cũng như hành giả an cư kiết hạ, quý vị Phật tử tham gia Phật thất có một mùa an cư kiết hạ đầy an lạc, kiết tường, như ý và luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh quan hỷ trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.